Chương 801. Bùng. Tề Phong đã ngưng một chưởng muốn vỗ tới Chu Hằng, nhưng nhìn thấy cảnh tượng Ly vẫn bị Chu Hằng một kiếm chém giết, trong cơ thể hắn lập tức linh lực hỗn loạn, chợt từ trên không ngã xuống, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đây là đang nói đùa sao? Một kiếm chém một con yêu thú cấp bậc minh tiên năm tướng. Sau khi nhìn thấy một màn này, Tề Phong còn dám ra tay với Chu Hằng. Đây không phải là thọ tinh thắt cổ, chán sống rồi sao? Làm sao lại trâu bò như vậy? Trưởng bối nhà ngươi biết không? Đây là sẽ hù chết người đó. Chu Hằng quay đầu, hướng về Tề Phong nhe răng cười. Ba. Nhìn thấy hàm răng trắng ẩn của hắn, Tề Phong giống như một con thỏ trắng nhỏ nhìn thấy sói dữ lộ ra hàm răng dữ tợn, sợ tới mức tái mặt. Tất cả mọi người đều lâm vào trong khiếp sợ tuyệt đối. Mạnh như minh tiên đều một kiếm chém giết không hề trì hoãn, ai còn có thể là đối thủ của Chu Hằng? Nhưng một thăng hoa đế cỏn con vì sao có thể có được chiến lực đáng sợ như vậy? Chu Hằng vươn tay quệt một cái, thi thể con ly vẫn kia liền bị hắn thu vào trong pháp khí không gian. Hiện tại đã rời khỏi đại trận, bất kể là tiên cư hay là pháp khí không gian đều có thể sử dụng lại rồi. Đây chính là máu thịt bảo dược, bất kể là đối với hắn hay là các ai thê, người thân bạn tốt đều có chỗ tốt lớn lao. Cho dù hai vị Long Hoàng đều có thể đạt được chỗ tốt từ trong đó. Lão nhị, một con ly vẫn khác giống giận. Nó vốn tưởng rằng lão nhị sắp sửa thành công, nhưng ai có thể nghĩ tới không ngờ bị người một kiếm chém giết. Điều này khiến nó vừa tràn ngập phẫn nộ lại càng đầy sợ hãi. Loại lực lượng này, vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, có thể không sợ sao. Nhưng trong bụng nó còn có gần 30 minh tiên, tự lo còn không rảnh lại làm sao có thể đi lo chuyện khác. Bùng! Một tiếng vang lớn, bụng của nó lập tức nổ ra, vọt ra một đám người. Loạn nhận bổ chém, vô số hào quang lóe lên, cho dù con ly vẫn này là minh tiên năm tướng thì lại thế nào? Tuyệt chiêu đã ra, nó lúc này chính là thời điểm yếu ớt nhất. Nào chống được công kích điên cuồng của gần 30 minh tiên phẫn nộ. Chỉ vẻn vẹn kiên trì không đến 10 giây, con ly vẫn này liền hoàn toàn tắt thở, ngay cả thần trích đều không thể bỏ chạy. Ồ, một con ly vẫn khác đâu? Có người nhìn quanh, lại không nhìn thấy một con ly vẫn khác, không khỏi lộ ra vẻ không hiểu. Không phải muốn bắt hậu bối của bọn họ để làm con tin sao? Làm sao không thấy bóng dáng? Bị hắn giết rồi. Hậu bối của người này chỉ vào Chu Hằng nói, giọng run rẩy, sắp khóc lên. Có thể không khóc sao? Ai ra mắt thăng hoa đế chính diện ngạnh kháng, chém giết minh tiên? Đến hiện tại đám tiểu bối này còn đang hoài nghi con mắt của mình. Có phải là một màn vừa rồi chỉ là bọn họ nhìn hoa mắt, thật ra con ly vẫn kia chỉ là chạy trốn mà thôi. Nói hưu nói vượn. Minh tiên lúc trước hỏi lập tức quát mắng một tiếng. Đây không phải là trợn mắt nói mò sao? Thăng hoa đế nhà ai có thể chém giết minh tiên? Đây là nói đùa sao? Đây là mê sảng. Là thật. Lại có một tiểu bối nói. Bọn họ tuy rằng là tiểu bối nhưng ít nhất cũng là thăng hoa đế, thăng hoa hoàng, làm sao có thể nhìn lầm. Khiếp sợ là khiếp sợ, nhưng bọn họ phải đem tình huống chân thật phản ánh cho trưởng bối biết, vạn nhất bọn họ cùng Chu Hằng xảy ra xung đột. Con ly vẫn kia nhưng là thi thể hài cốt chưa lạnh. Nguyên Thanh, sao ngay cả ngươi cũng nói hưu nói vượn theo. Trưởng bối của tiểu bối này cũng tức giận quát mắng. Ta cũng nhìn thấy. Con ly vẫn kia quả thật là bị Chu Hằng chém giết. Thật 100%. Tất cả tiểu bối đều nói. Bọn họ ai cũng không phải là ngu ngốc, hiển nhiên lúc này người không thể trêu vào nhất chính là Chu Hằng. Một hai người nói bậy thì cũng thôi, nhưng tất cả mọi người đều nói bậy. Chúng minh tiên đều lộ ra vẻ hoài nghi, đây là tập thể chúng độc rồi. Nếu không làm sao có thể xuất hiện trò khôi hài như thế, không ngờ 20 mấy người, đồng thời nói một tên thăng hoa đế chém một con yêu thú cấp bậc minh tiên năm tướng, hơn nữa còn là có được huyết mạch long tộc, có thể bộc phát ra chiến lực minh tiên 7 tướng. Đùa gì thế? Nếu thăng hoa đế có thể tàn sát minh tiên, vậy bọn họ không phải là có thể tàn sát tinh thần đế quân rồi. Ngược lại là Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng rất tin không nghi ngờ. Các nàng không phải là tin tưởng thực lực của Chu Hằng mà là tin tưởng Hồng Nguyệt trong tiên cư của Chu Hằng. Nếu như vị kia ra mặt, đừng nói là một con ly vẫn nho nhỏ, cho dù cường giả tinh thần cảnh cũng phải quỳ nhị. Nhưng ánh mắt của các nàng lại nhìn về phía Kim Long Nữ Hoàng, nói, đại tỷ, thất tinh quả. Ly vẫn đã chết, mọi người cũng lập tức mất lý do kề vai chiến đấu, nhao nhao hướng về phía gốc thất tinh quả kia tranh giành. Bởi vì trong đại trận lúc trước còn chết mấy minh tiên, dưới sự tầm bổ của tinh hoa máu thịt, gốc thất tinh quả này có thể càng thêm dịu dàng ngọc khiết, chỉ nhìn một cái liền có loại cảm giác vũ hóa phi thăng. Bọn tiểu bối bị kinh sợ, nói chút lời hồ đồ thì mặc bọn họ nói thôi, bây giờ trọng điểm là thất tinh quả, nhất định phải giành được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Long Nữ Hoàng là không chỗ nào sợ hãi nhất, lập tức phi thân mà ra, phóng về phía thất tinh quả. Nhưng lần này không cần hai đại Long Hoàng ra tay, tự nhiên có vô số người hướng về nàng ngăn chặn, từng đợt công kích ập ra, vô cùng đáng sợ. Hiện tại không có đồng minh, ai ra tay hướng thất tinh quả chính là công địch, tiêu diệt thêm vài người tự nhiên liền thành tàn cục, dù thế nào cũng sẽ có kết quả. Kim Long Nữ Hoàng tuy rằng giống như bị tẩy não, có thể nói là không hề sợ hãi, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn, khiến cho nàng gần lành mà tránh giữ. Mắt thấy nhiều công kích như vậy ập tới, nàng bản năng tiến hành né tránh đón đỡ, cách xa phạm vi thất tinh quả. Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng thì nhìn chằm chằm vào trên thai cổ tấn, hai nàng liên thủ hợp kích. Tuy nhiên đối phương cũng tương đương cường đại, bộc phát ra chiến lực không hề kém Minh Tiên bảy tướng, trong thời gian ngắn hai đại Long Hoàng căn bản không có khả năng áp chế được hắn. Chu Hằng búng tay một cái, nên tới mình ra tay. Hắn phóng người mà lên, vọt nhanh một cái đã đi tới trên bình đài ở đỉnh núi. Phù văn ngũ hành gợn ra quanh người, chặn khói độc ăn mòn tới, nhưng hơi thở thăng hoa đế của hắn ở trong một đám Minh Tiên quả thật là yếu khiến người giận sôi. Tiểu tử chưa dứt hơi sữa, lăn xuống cho lão phu. Thái gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, vung tay áo quất tới Chu Hằng. Lúc trước ở trong đại trận hắn bị Chu Hằng dọa sợ tới mức chật vật mà chạy, có thể nói mặt mũi đều mất hết. Hiện tại Chu Hằng lại còn không biết tự lượng sức mình đi lên, loại tiểu tử không biết trời cao đất dày này, hắn có thể không quất sao? Lão già, vẫn là ngươi lăn xuống đi. Chu Hằng hữu quyền nhấc lên, đón đỡ đối phương, 36.000 mảnh vỡ phù văn lưu chuyển, hình thành đại phù văn cấp bậc một bộ thiên kinh. Bùng! Hai luồng lực lượng chạm nhau, lực lượng của Thái gia lão tổ lại bị mạnh mẽ đánh tan, mà một đạo phù văn màu vàng thì tiếp tục ép tới lão. Cái gì? Thăng hoa đế nho nhỏ một quyền oanh kích, chẳng những hóa giải công kích cấp bậc Minh Tiên, hơn nữa còn có thể thuận thế phản kích. Cái này, này! Quá khoa trương! Chẳng lẽ, lúc trước đám tiểu bối nói cũng không phải là mê sảng, một con ly vẫn khác thật sự là tiểu tử này chém giết. T. Bọn họ gần 30 người xử lý một con ly vẫn cũng không kỳ quái, nhưng một tiểu tử thăng hoa đế lại là dựa vào cái gì? Thái gia lão tổ tung người một cái, tránh khỏi phản kích của Chu Hằng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Công kích của đối phương phi thường đặc biệt. Rõ ràng là lực lượng bản thân của Chu Hằng cũng không cường đại, nhưng trong thiên địa lại có một luồng lực lượng ứng hợp với nó. Đề cao lực lượng của đối phương ngàn lần, vạn lần, từ đó bộc phát ra lực phá hoại có thể địch lại Minh Tiên. Thậm chí, còn vượt qua. Chu Hằng mỉm cười, nói, cây thất tinh quả này ta muốn, cảm tạ sự tham gia của mọi người, khiến ra tất là vui sướng. Nhưng bây giờ vẫn xin mọi người theo thứ tự xuống đài, ngàn vạn không nên chen lấn nhau, người trẻ tuổi phải nhường người lớn tuổi, nhớ rõ kính lão tôn hiền. Thối, thối lắm, tiểu tử này điên rồi, lại dám trêu đùa bọn họ như thế. Một đám Minh Tiên đều mặt đầy giận dữ. Tuy rằng một đòn vừa rồi của Chu Hằng quả thật rất kinh diễm, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Bọn họ tuyệt đối không tin, trên đời có người nào có thể với sức một mình chống lại 30 vị Minh Tiên. Chu Hằng nụ cười thu lại, nghiêm mặt nói. Ta người này vẫn rất là giảng đạo lý, cho nên cảnh cáo trước các ngươi một chút. Nếu như lát nữa còn có người tay đê tiện, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn rảo bước đi hướng gốc thất tinh quả kia. Hắn muốn đem gốc thánh dược này cả đất lẫn dễ đào lên thu vào trong tiên cư, tin tưởng nhiều nhất lại qua 1-2 tháng gốc thánh dược này tất nhiên sẽ thành thục. Làm càn. Lập tức liền có mấy người hừ lạnh, đồng loạt đẩy trướng đánh về phía Chu Hằng. Ai động, người đó chính là công địch. Chu Hằng tay phải đẩy ra, phù văn ngũ hành mở ra, ở quanh mình hắn hình thành một vách chắn màu vàng. Bùng bùng bùng, tất cả công kích ập tới đánh lên vách chắn lập tức đều bị hấp thu, ngay cả thân hình của Chu Hằng cũng không thể ép về một ly. Huống chi là muốn đả thương đến hắn. Cái này, tất cả mọi người đều khiếp sợ không hiểu. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thăng hoa đế làm sao lại có được thủ đoạn nghịch thiên như thế? Ngươi có được thiên kinh? Một gã Minh Tiên đột nhiên kêu lên. Thiên kinh? Các Minh Tiên khác đều nghiêm nghị. Truyền thuyết thiên kinh bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Đây là công pháp do thiên địa thai nghén, đại biểu cho mạnh nhất một giới. Bởi vậy, chỉ có Chu Hằng tu luyện thiên kinh mới có thể giải thích được sự cường đại đến khó tin của hắn. Tuy nhiên, trong lịch sử cũng không phải là không có người từng tu luyện thiên kinh, nhưng chưa từng nghe nói có thể nghịch thiên như vậy. Bọn họ ngay cả thiên kinh đều chỉ là nghe nói mà thôi, lại làm sao có thể biết thiên kinh còn có thể dung hợp lẫn nhau. Không có khả năng, thăng hoa đế còn con làm sao có thể nắm giữ thiên kinh. Phương lão đại lập tức quả quyết phủ định. Hắn tư lịch cao nhất, bí ẩn biết được tự nhiên cũng nhiều nhất. Thiên kinh của tiên giới muốn hoàn toàn nắm giữ ít nhất phải cần cảnh giới sáng thế đế, Chu Hằng còn kém xa. Mà nếu là thiên kinh phàm giới, lại làm sao có thể có được uy lực cường đại như vậy? Mọi người nghĩ lại cũng phải, trừ phi Chu Hằng có được chính là thiên kinh phàm giới, nếu không với cảnh giới của hắn hiện tại căn bản không có tư cách hiểu thấu. Nhưng thiên kinh phàm giới cố nhiên có thể ở phàm giới vô địch, Nhưng sau khi tiến vào tiên giới, thiên kinh phàm giới nhiều nhất chỉ có thể xem như một bộ tiên pháp thượng thừa, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình tự đứng đầu. Sự cường đại của Chu Hằng có vẻ vô cùng cổ quái. Thăng hoa đế chỉ là thăng hoa đế, cổ quái mấy thì lại thế nào? Đây tuyệt đối không phải là lực lượng thuộc về bản thân hắn, tuyệt đối không thể kéo dài. Một gã Minh Tiền nói, nếu là một đám đại lão bọn họ bị một gã thăng hoa đế dọa lui, về sau còn có mặt mũi gặp người. Ai không phục, vậy thì lên thử xem. Tuy nhiên nói trước rồi, tự gánh hậu quả. Chu Hằng mỉm cười, giao bước về phía gốc thất tinh quả kia. À, đúng rồi. Chu Hằng sau khi đi mấy bước đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn về phía mấy người. Suýt quên mất, ba người các ngươi lúc trước ở đầm lầy từng đánh lén thuyền nhỏ của chúng ta hả? Ba người kia đều là Minh Tiên, nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Chu Hằng lại mỗi người như gặp đại địch, giống như đối phương, cũng không phải là một gã thăng hoa đế mà là đại năng siêu cấp từ minh giới xuống. Khi đó chúng ta cũng không biết các hạ cũng ở trên thuyền, thật xin lỗi. Ba người này sau khi nhìn nhau một cái, quyết định tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Loại xin lỗi không đau không ngứa này, thật sự là còn khiến người khó chịu hơn so với không nghe. Chu Hằng hai tay ôm ngực, đảo mắt mỗi người một cái. Quá không có thành ý, ta không tiếp nhận. Còn mẹ nó, chúng ta nhưng là đường đường Minh Tiên, đều không tiếc thân phận cúi đầu nhận lỗi với ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Các hạ, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Chu Hằng cười ha hả, nói. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, loại người giảng đạo lý như ta tự nhiên sẽ không tùy tiện đánh đánh giết giết. Nghe hắn nói tới đây, đám người Thái gia lão tổ, Phương Di Dung đều trợn trắng mắt. Còn nói sẽ không tùy tiện đánh đánh giết giết, vậy một già một trẻ của Mã gia lại là ai giết? Dù sao không thể là bọn họ nghĩ luẩn quẩn tự sát chứ. Lấy ra một chút thành ý, quỳ xuống xin lỗi. Chu Hằng biểu tình lạnh lùng, trầm giọng nói. Hắn quả thật rất tức giận. Lúc trước nếu không phải trên thuyền có hai đại long hoàng tạo chấn, lại hoặc là thực lực của hai đại long hoàng hơi kém một chút, như vậy bọn họ chính là vận mệnh thuyền lật người chết rồi. Đầm lầy kịch độc quả thật trong lúc nhất thời giết không chết Minh Tiên, nhưng những người này ra tay rồi sẽ ngồi yên nhìn bọn họ chạy lên đảo thoát khốn sao? Hiển nhiên sẽ không, khẳng định là phải nhổ cỏ tận gốc. Đừng quên, những người này nhìn như quần áo chỉnh tề, nhưng bọn họ đều là cường đạo tinh hải, chảy trong xương chính là máu hung ác. Quá khí phách. Rồi lại muốn Minh Tiên quỳ xuống xin lỗi. Nếu Chu Hằng thật sự có thể làm được, như vậy hắn liền tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhân, khai sáng hành động vĩ đại nhất từ xưa đến nay. Đương nhiên, ba Minh Tiên quỳ xuống này sẽ bị phỉ nhổ muôn đời. Phương Di Dung, Dương Hạnh Hoa nhìn mà mắt đẹp tỏa sáng, đây mới là nam nhân chân chính. Khi các nàng bị đại trận vây khốn lại làm sao không phát hiện chứ? Lúc trước thái độ của Chu Hằng tuy rằng không tính là nhiệt tình, nhưng cũng không ác liệt đến hoàn toàn không đáp lại các nàng. Nếu lúc trước có thể bỏ Thái tiểu thư đi lấy lòng hắn, như vậy hiện tại nói không chừng đã trở thành người yêu với Chu Hằng rồi. Hối hận. So với việc các nàng mê trai, cư hoa ích thì khuôn mặt chua xót. Chu Hằng rồi lại có thể khiêu chiến Minh Tiên, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhưng lúc trước hắn lại muốn đem Chu Hằng dẫm ở dưới chân, đây là không biết tự lượng sức cỡ nào. May mà, hắn sau khi chịu thiệt còn không có cơ hội gọi trưởng bối chút giận cho hắn. Việc này đến đây là thôi, cho dù là cho hắn thêm 100 lá gan cũng không dám cùng Chu Hằng là địch. Hừ, ba đại Minh Tiên bị cuốn vào rắc rối đồng thời sắc mặt tối sầm. Thăng hoa đế nho nhỏ này cũng quá kiêu ngạo, đừng cho rằng nắm giữ một loại bí thuật cổ quái nào đó là có thể vô địch thiên hạ. Thăng hoa đế dù sao chỉ là thăng hoa đế, cấp bậc võ giả chẳng lẽ là nói chơi. Trên người tiểu tử này hẳn là có bí bảo minh giới gì nhỉ, như vậy mới có thể đỡ được công kích trình tự Minh Tiên. Tựa như Phương Di Dung lúc trước, trong tay nàng liền có một tấm phù minh giới. Như vậy Chu Hằng vì sao không thể đạt được một món loại phù lục uy lực càng mạnh? Đúng, nhất định là loại bảo vật dạng tiêu hao. Bởi vì nếu là bảo khí, đó là cần người sử dụng dùng lực lượng bản thân để thúc giục. Vẻn vẹn là một gã thăng hoa đế lại làm sao có tư cách thúc giục bảo khí của minh giới. Nhưng loại tiêu hao thì không giống, chỉ cần một ý niệm, như vậy trước khi lực lượng trong đó dùng hết là có thể một mực tác dụng. Mấu chốt là, có thể kéo dài bao lâu? Hơn nữa, con ly vẫn thứ hai nghe nói là chết trong tay Chu Hằng. Như vậy nói rõ, trong tay Chu Hằng chẳng những có một tấm phù phòng ngự, còn phải có một tấm phù loại công kích. Điều này không khỏi khiến người nhíu mày. Nếu ngay cả ly vẫn minh tiên năm tướng đều đánh chết được, như vậy chém giết bọn họ cũng không thành vấn đề. Những người khác đều im lặng không lên tiếng, bọn họ mỗi người đều nghĩ không ra, vì sao một gã thăng hoa đế lại có được năng lực nghịch thiên như vậy, bởi vậy bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Muốn thông qua chiến đấu của ba người này với Chu Hằng để cẩn thận quan sát, làm rõ chi tiết của Chu Hằng. Tiên hạ thủ vi cường. Trong ba người một lão già để râu quá ngực quát, thân hình nhào ra cướp trước ra tay. Tay phải ngoắc một cái, lập tức có vẫn thạch đầy trời đánh xuống, giống như mưa đánh về phía Chu Hằng. hai người khác cũng gần như đồng thời phát động công kích. Một người giống lớn một tiếng, âm thanh hóa thành vô số vũ khí, soạt soạt đánh về phía Chu Hằng. Mà một người khác thì song trưởng đẩy ra, cuốn lên từng cơn lốc xoáy tròn, với thế xé rách không gian cuốn về phía Chu Hằng. Chu Hằng tâm niệm khẽ động, quanh thân đã hình thành một quang thuẫn màu vàng, một đạo thuẫn tường dường như nham thạch. Đây là hắn rút ra thổ hệ phù văn lưu trong hỗn độn thiên kinh, hình thành phòng ngự một thuộc tính. Trong ngũ hành, thổ là thuộc tính phòng ngự mạnh nhất, đương nhiên ngũ hành hợp nhất, tương sinh tương diệt, lực phòng ngự khẳng định càng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng tu vi của Chu Hằng hiện tại còn không đủ, để duy trì hắn vận chuyển phù văn ngũ hành vô hạn, bởi vậy phải thích đáng tự tước chiến lực. Trên thực tế, chỉ cần dùng 2 phần lực có thể đỡ được công kích của đối phương, như vậy lại cần gì phải vận dụng 10 phần lực chứ? Hắn cũng không phải là bại gia tử. Bùng bùng bùng trong tiếng va chạm kịch liệt, tất cả công kích đánh lên đạo thạch thuẫn kia đều bị đánh bay. Lực lượng của Chu Hằng quả thật có hạn, nhưng chỉ cần kích phát ra oai phù văn, đó nhưng là ngầm hợp thiên địa chí lý. Cho dù Chu Hằng trước mắt còn không đủ tư cách hiểu được chí lý này, đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn chỉ cần biết vận dụng là được rồi. Lại tới nữa, chúng Minh Tiên đều mở to mắt. Bọn họ là nhân vật nào, tự nhiên cảm giác được lực lượng cực nhỏ bé vận động. Rõ ràng lực lượng từ trong cơ thể Chu Hằng lưu chuyển ra cực kỳ có hạn, nhưng một khi vận chuyển thiên địa tự nhiên ứng hợp, đem luồng lực lượng này phóng đại vô hạn. Bọn họ không khỏi hoảng sợ. Từ lý luận mà nói, tất cả tiên thuật đều là một đạo lý, chính là với lực lượng của bản thân để dẫn động lực lượng thiên địa, từ đó phóng đại chiến lực bản thân. Đây là một trong những nguyên nhân lực lượng không nghĩa là chiến lực. Nhưng tiên thuật phóng đại lực lượng cũng không phải là vô hạn, bình thường mà nói 100 lần liền gần như là cực hạn rồi. Đây đã là tiên thuật cấp sáng thế cảnh. Nhưng Chu Hằng chỉ là thăng hoa đế, lực lượng của hắn muốn phóng đại đến trình độ có thể chống lại Minh Tiên, đây là tăng lên bao nhiêu lần? Mấy vạn? Mấy triệu? Mấy chục triệu? Trên đời này làm sao có thể có công pháp như vậy? Nhất định là thiên kinh. Nhưng lúc này lại trở về đường cũ, Chu Hằng mới chỉ là thăng hoa đế, không có tư cách hoàn toàn nắm giữ thiên kinh tiên giới. Một đám Minh Tiên cũng xem như là người biết nhiều hiểu rộng nhất tiên giới, nhưng hiện tại lại cả đám vò đầy bứt tai, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Đối với bọn họ cảnh giới bậc này mà nói, loại mê đề này là khiến bọn họ mê muội nhất. Nếu không làm rõ ràng, ý niệm không thể thông suốt, như vậy còn làm sao tiến tới trên đường võ đạo? Không thể tra tấn người như vậy chứ? Chu Hằng lạnh lùng nhìn ba đại minh tiên kia nói. Nếu các ngươi đã không muốn quỳ xuống nói xin lỗi, như vậy cũng chỉ có ép ta ra tay. Hắn chính là muốn giết ba con gà này để cảnh cáo tất cả minh tiên, tránh cho bọn họ còn dây dưa không rõ. Ha ha ha, lão phu thật muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Lão già râu dài lớn tiếng cười nói, hắn đã nhìn ra nhược điểm của Chu Hằng. Đó chính là mặc kệ thế nào, cảnh giới của Chu Hằng dù sao chỉ là thăng hoa đế, khoảng cách minh tiên nhưng là kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Bởi vậy, bất kể là tốc độ di động hay là tốc độ công kích đều chỉ có thể phát huy ra tiêu chuẩn cấp bậc thăng hoa đế. Lực sát thương khủng bố đến mấy, nhưng đánh không chung người lại có tác dụng gì. Chu Hằng mỉm cười nói, như vậy ngươi liền thử một chút. Hắn dậm chân một cái. Một luồng sáng vàng hiện lên, ở dưới người hắn hình thành một đạo phù văn màu vàng. Ông một tiếng chấn động xẹt qua, đạo phù văn màu vàng này đã xuất hiện ở dưới chân của lão già râu dài kia. Phù văn màu vàng lập tức nở rộ hào quang vô cùng tươi đẹp, chí cao vô thượng, khiến trong lòng người kìm lòng không đậu sinh ra kính sợ. Cái gì? Lão già râu dài phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn cũng không liệu đến công kích của Chu Hằng rồi lại tới đột nhiên như thế. Chỉ là một giây thất thần như thế. Phù văn màu vàng đã phát uy, đem cả người hắn đều nuốt vào. Lúc này Chu Hằng nhưng là bỏ vốn gốc, vận chuyển phù văn ngũ hành hoàn chỉnh. Chính là Minh Tiên thì lại thế nào, gặp phải vẫn là xong đời. Lão già râu dài chỉ kịp thét ra một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, cả người đã hóa thành cho bụi dưới oai phù văn. Dường như cả người trống rỗng biến mất vậy, không còn nhìn thấy một chút xíu nào. Chúng Minh Tiên thấy thế, không khỏi đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Niệm động công tới, đây là năng lực võ giả phàm giới liền có. Nhưng loại năng lực này kỳ thật cũng không thể đem chiến lực của võ giả tối đại hóa. Võ giả cường đại nhất vĩnh viễn là bản thể. Niệm động công tới ưu điểm là nhanh, nhanh đến chỉ cần đối thủ ở trong khu vực thần thức của mình, bao phủ là có thể bỏ qua khoảng cách trực tiếp phát động công kích. Nhưng công kích như vậy nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1% thậm chí là 0.1% chiến lực của võ giả. Như vậy còn có thể thuấn sát một vị minh tiên, chiến lực của Chu Hằng nghịch thiên đến loại trình độ nào? Mọi người có thể không sợ sao? Điều này nghĩa là chỉ cần ở trong phạm vi thần thức Chu Hằng bao phủ, hắn có thể hủy diệt tính mạng của bất kỳ người nào. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Kim Long Nữ Hoàng bị tẩy não còn đang chiến đấu kịch liệt với hai vị Long Hoàng khác. nàng không chỗ nào sợ hãi, cho dù là trời sập xuống, chỉ cần không đè lên người nàng là nàng cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Phương Di Dung, Dương Hạnh Hoa đều hai mắt tỏa sáng, khó giấu vẻ sùng bái mãnh liệt. Cường giả bất kể lúc nào đều là chói sáng nhất. Chu Hằng cười nhạt, đây là ưu điểm của phù văn ngũ hành. Bởi vì uy lực của phù văn ngũ hành là ở bản thân nó, dẫn động pháp tắc trong thiên địa để chấn áp đối thủ. Về phần Chu Hằng, chỉ cần có đủ lực lượng để đánh ra phù văn hoàn chỉnh là được. Như vậy cũng giống như Hoặc Thiên, lúc trước chỉ một ý niệm là có thể phong ấn toàn bộ vùng đất lửa, căn bản không cần bản thân nàng có bao nhiêu lực lượng, hoàn toàn chính là vận dụng đối với pháp tắc. Đương nhiên, Chu Hằng không so được với Hoặc Thiên, hắn chỉ là có thể vận dụng pháp tắc cơ bản nhất, căn bản chưa nói tới lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí còn không có tư cách chân chính hiểu biết pháp tắc. Cho nên hắn mới cần dùng lực lượng bản thân để duy trì. Như vậy cũng giống như, hắn là một kẻ quê mùa không biết chữ, nhưng cũng không quan hệ. Hắn không biết chữ cũng không ảnh hưởng hắn đem chữ đó viết ra. Chỉ là hiện tại Chu Hằng viết ra cũng không phải là chữ mà là phù văn, pháp tắc. Hai vị, thế nào? Chu Hằng nhìn hướng hai minh tiên ra tay, với thuyền nhỏ của bọn họ trong đầm lấy lúc trước, trong mắt không chút che giấu vẻ chán ghét. Các hạ, chính ngươi cũng nói, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, cần gì hùng hổ dọa người. Hai người đó nói, thân hình lại ngay cả động một chút cũng không dám, chỉ sợ khơi dậy sát ý của Chu Hằng, đưa tới một đòn chí mạng. Tuy rằng bọn họ đều đoán Chu Hằng không thể, một mực vận chuyển lực lượng khủng bố như vậy, nhưng ai biết Chu Hằng còn có thể đánh mấy lần. Chu Hằng cười ha ha, nói, lúc trước khi các ngươi ra tay, có từng cân nhắc cho người khác một chút. Ít nói nhảm, đi ra lan lộn sớm muộn phải trả, mau mau cúi đầu xin lỗi Lư đại gia, lại đem tất cả bảo vật giao ra đây. Lư đại gia tâm tình tốt lên là sẽ tha các ngươi một cái mạng chó. Con lừa đen ở dưới hét lớn. Cái gì gọi là cáo mượn oai hùm? Chính là đây. Nếu là đổi một trường hợp khác, hai vị minh tiên đã sớm một ngón tay chỉ qua, đem con yêu thú miệng lưỡi đê tiện này nghiền chết mấy trăm lần. Nhưng hiện tại có Chu Hằng ở bên cạnh chấn nhiếp, bọn họ lại nào dám động dù chỉ một chút. Bọn họ căn bản không biết thần ý của Chu Hằng có thể bao phủ khu vực rộng lớn bao nhiêu, chính là điều này khiến bọn họ chảy mồ hôi lạnh. Không chỉ là hai người bọn họ, những minh tiên khác cũng đều trong lòng thấp thỏm. Dù sao sinh mệnh nắm giữ trong tay những người khác, cũng không phải là một chuyện khiến người thoải mái. Hai lão già, các người tai điếc sao? Con lừa đen lại kêu. Nó và Chu Hằng có thể nói là phối hợp ăn ý. Một người dùng chiến lực uy hiếp, một người khác thì múa mép khua môi, tóm lại đều là tới đánh mặt. Hai đại minh tiên đều biểu tình xấu hổ. Lùi một bước có thể giữ được tính mạng, nhưng mặt mũi lại bị mất sạch không còn nửa điểm. Nhưng nếu kiên trì không lùi, chiến lực của Chu Hằng lại là để nhìn xuông. Tiến thoái lưỡng nan. Hai đại minh tiên sau một hồi mặt đỏ mặt trắng, rốt cuộc đều sắc mặt hung tợn. Với thân phận và địa vị của bọn họ, như thế nào đều không thể cúi đầu hướng một thăng hoa đế. Hơn nữa, đây đã không phải là vấn đề cúi đầu, mà là phải quỳ xuống dập đầu. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Đường đường minh tiên, đại biểu cho mạnh nhất tiên giới, nếu là hướng về người khác quỳ cầu mạng sống, như vậy còn có lòng tin gì để đánh vào tinh thần cảnh. Đến trình tự bọn họ, đột phá tinh thần cảnh đã là theo đuổi duy nhất, chỉ có đột phá, đến cảnh giới này mới có tư cách đi thăm dò ảo diệu trình tự cao nhất của võ đạo. Đi. Hai người đều quát một tiếng, thân hình đột nhiên bay lên trời, mỗi người hướng về một hướng bay vụt đi. Hoàn toàn là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chu Hằng khẽ hừ một tiếng, ý niệm khẽ động. Ầm ầm hai ngọn lửa rực bùng lên, ở trước người hai đại minh tiên kia hình thành một bức tường lửa. Đây là hắn rút ra thiên kinh hệ lửa hình thành biển lửa, bởi vì phải phân công hai nơi, hắn cũng không có năng lực đồng thời vận chuyển ra hai phù văn ngũ hành hoàn chỉnh. Nhưng đối với minh tiên mà nói, uy lực của một bộ thiên kinh đã đủ để trấn áp bọn họ. Lúc trước huyết hà lão tổ chỉ vèn vẹn là nắm giữ một ít da lông của huyết hà thiên kinh liền có thể chống lại tám vị sáng thế đế, hoàn toàn có thể tưởng tượng uy lực phù văn của một bộ thiên kinh hoàn chỉnh. Lúc này, hai đại minh tiên làm ra phản ứng hoàn toàn bất đồng. Minh tiên vọt ra hướng đông, tóc đỏ mắt lam, hắn lựa chọn vận chuyển linh lực hình thành hộ thuẫn, hướng về phía tường lửa đâm tới. A, hắn kêu thảm một tiếng, người là xuyên qua nhưng trên người xuất hiện vết bỏng nghiêm trọng. Hắn lại không hề ngừng lại, thân hình bay vụt, trong nháy mắt liền biến mất dạng. Mà minh tiên bắn về hướng tây, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc. Khi hắn đối mặt với tường lửa lại chần chờ một lát, bước chân khựng lại, không ngay lập tức xông vào. Đợi khi hắn nhìn thấy đồng bạn đã thoát khốn đi xa, cũng muốn liều bị trọng thương xông vào, lại đã muộn rồi. Chu Hằng đã bay vụt mà tới, một quyền đánh ra. Phù văn ngũ hành phát ra, ở trên không hiển hóa ra. Đây là một đạo phù văn màu vàng, phức tạp đến không thể hình dung. Ẩn chứa bí mật thiên địa. Chúng minh tiên nhìn vào trong mắt, đều từ trong lòng dâng lên một loại lĩnh ngộ không hiểu. Nhưng khi muốn cẩn thận lĩnh ngộ lại cái gì đều không nắm được. Đây là tự nhiên, phù văn chỉ có thể từ thiên kinh kế thừa, hoặc là giống như Hoặc Thiên, trực tiếp ăn vào trong xương. Nhưng dù là như vậy, Chu Hằng cũng căn bản không tìm hiểu được khối phù văn tàn phá trên trán kia. Có thể thấy thiên kinh khó nắm giữ cỡ nào. Bổn tạo liều mạng với ngươi. Người nho nhã kia thét dài một tiếng, linh lực khủng bố giống như hải dương sôi trào. Hắn là minh tiên bốn tướng, thực lực ở trong mọi người không tính là đỉnh cao, nhưng bất kể là minh tiên mấy tướng, liều mạng tuyệt đối không phải tùy ý một minh tiên nào nguyện ý nhìn thấy. Chính là cường giả nửa bước tinh thần cảnh như Phương lão đại đều có thể bị hắn kéo xuống nước. Tiếng nổ không dứt, minh tiên nho nhã kia bắt đầu tự bạo thần tướng, vô hạn tăng lên chiến lực bản thân. Đáng tiếc, hắn giác ngộ quá muộn. Nếu là hắn chịu ngay lập tức bước ra, như vậy vừa rồi tường lửa cũng chỉ là oai một bộ thiên kinh mà thôi. Nắm giữ thiên kinh tuyệt đối là mạnh nhất tiên giới, chỉ có nhân vật đồng dạng nắm giữ thiên kinh mới có thể chống đỡ được, nhưng vô địch cũng đại biểu có thể giết chết hết thảy. Hắn liều trọng thương hoàn toàn có thể thoát khốn, cũng giống như đồng bạn của hắn. Nhưng hắn lưỡng lự một chút lại hại chết hắn. Phù văn màu vàng hiện tại năng lượng đại phù văn sau khi năm bộ thiên kinh dung hợp, năm lần vô địch là khái niệm gì? Tuyệt đối miểu sát. Bùng, bùng, bùng, bùng. Hắn không ngừng oanh kích, nhưng công kích của hắn đánh lên phù văn màu vàng căn bản không có một chút tác dụng. Đạo phù văn màu vàng này vẫn như ý chỉ thiên địa chậm rãi hạ xuống, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng. Chu Hằng, giữa chúng ta chỉ là một chút xíu mâu thuẫn, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Hắn thét to. Không ai muốn chết, đặc biệt là loại cường giả sắp có khả năng phi thăng minh giới như hắn. Có thể mở ra một cánh cửa võ đạo thông hướng càng cao. Lão Vương Bát, khi ngươi ra tay với chúng ta sao không cân nhắc thêm một chút? Con lừa đen ở dưới liên tục nhổ nước miếng. Lư đại gia ghét nhất loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi, rõ ràng là một tiện nhân, cố tình còn muốn giả ra vẻ oan ức. Phi, ngươi có buồn nôn hay không hả? Con lừa, ta còn cho rằng ngươi đang nói chính mình. Chu Hằng cười nói. Phi, bổn tạo là lừa chính trực như vậy, làm sao có thể cùng chữ đê tiện này có quan hệ? Con lừa đen chính nghĩa lẫm liệt quả quyết phủ nhận. Trong lúc một người một lừa nói chuyện, minh tiên nho nhã kia đã bị phù văn màu vàng chấn áp tan thành mây khói. Muốn chống cự lại phù văn thiên kinh hoàn chỉnh, như vậy phải có lực lượng cao hơn một trình tự, tỉ như tinh thần cảnh. Nhưng đây là tiên giới, đi đâu tìm cường giả tinh thần cảnh? Hoặc Thiên từng nói, nắm giữ một giới thiên kinh là có thể vô địch ở một giới, điều này há chỉ là nói suông. Đáng tiếc, chạy mất một tên. Con lừa đen nhặt pháp khí không gian Chu Hằng thuận tay bắn tới, nó nguyên bản thuộc về minh tiên nho nhã kia. Con lừa tham lam này đầu tiên là tiếc hận một tiếng, sau đó lập tức chảy nước miếng bắt đầu kiểm kê bảo vật trong đó. Chu Hằng hít sâu một hơi, liên tục sử dụng đại phù văn ngũ hành 3 lần, đối với hắn cũng là một tiêu hao không nhỏ, trán hắn đã dịn mồ hôi. Loại biến hóa nhỏ bé này sao có thể thoát khỏi nhãn lực cấp bậc minh tiên? Quả nhiên, thăng hoa đế muốn vận chuyển tuyệt sát thuật loại cấp bậc này quá miễn cưỡng. Kỳ thật đây mới là điều mọi người có thể tiếp nhận. Cho dù là bọn họ muốn xử lý một minh tiên một tướng đều phải trả giá thật lớn, đừng nói linh lực hao nhiều thậm chí còn phải trả giá 1-2 đạo thần tướng. Từ đó mà xem, Chu Hằng nhiều nhất vận chuyển chừng 10 lần loại thuật tuyệt sát này là sẽ bị kiệt lực. Tiểu tử này cũng không phải là vô địch, cũng không phải là không thể giết chết. Nhưng vấn đề là, khi Chu Hằng còn có thừa sức, hắn lại là muốn giết ai là giết, ai nguyện ý làm vật hy sinh đi tiêu hao lực lượng của hắn. Đó thật sự là ai lên người đó chết. Ai có giác ngộ cao như vậy? Dưới loại sức uy hiếp như vậy, không ai dám manh động, thánh dược tuy tốt nhưng cũng phải có mạng mới có thể hưởng thụ. Hơn nữa, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy liền đạt tới thăng hoa đế, như vậy cách đột phá tinh thần cảnh phi thăng minh giới xem ra cũng sẽ không quá xa. Cùng lắm thì để hắn xưng vương mấy ngàn hơn vạn năm, tinh hải lớn như vậy, tránh hắn còn không được sao? Chu Hằng xoay người lại, tiếp tục đi hướng thất tinh quả. Hắn đem cả cây thánh dược cùng với vách đá đào xuống, thu vào trong tiên cư. Sau đó hướng về mọi người cười, nói, các vị, đều tan đi. Chúng minh tiên đều bất đắc dĩ, nhưng chuyện đến hiện tại còn có thể nói gì chứ? Vút vút bọn họ đều tung người bay xuống chân núi, mang theo hậu bối của mình rời đi. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều rời đi. Kim Long Nữ Hoàng còn đang ác chiến với 2 vị Long Hoàng, về phần chiêm thai cổ tấn thì là bởi vì bị Chu Hằng nhìn chằm chằm, lại không dám có hành động tùy tiện gì. Người này vẻ mặt chấn định vô cùng. Rõ ràng nhìn thấy Chu Hằng có thể nhấc tay hủy diệt minh tiên 5 tướng, nhưng trên mặt hắn lại vẫn mang mỉm cười, dường như cho rằng Chu Hằng tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn. Chẳng lẽ hắn tới cũng chỉ là một đạo thần tướng? Chiêm thai cổ tấn giơ tay phải lên, trên bình đài đã có thêm 1 chiếc bàn đá, bên cạnh là 2 chiếc ghế. Hắn làm ra tư thế mời ngồi, sau đó lại lấy ra một bộ đồ trà, tự nhiên lấy lá trà, bắt đầu đun nước. Chỉ một lát, mùi trà truyền tới, thấm vào ruột gan. Chu huynh, mời ngồi. hắn rót trà thơm, mỉm cười mời Chu Hằng. Nếu đối phương khí định thần nhàn như vậy, Chu Hằng cũng không thể xuống hạ phong. Hắn đi tới, ngồi đối diện Chiêm Thai Cổ Tấn. Tại hạ cuộc đời không có ham mê khác, chính là thích uống trà. Trà này tên là Địch Trần, là Long Đế đại nhân từ Minh giới mang xuống. Chiêm Thai Cổ Tấn nâng chung trà nhấp khẽ một ngụm, hời hợt nói. Chu Hằng lòng như gương sáng, đối phương nói như vậy là đang tuyên dương hắn có bối cảnh Minh giới. Long Đế kia rồi lại từ Minh giới xuống. Người của Minh giới có thể xuống tiên giới, điều này cũng không ngạc nhiên. Tỷ như Vương U Nguyệt, nhưng người như vậy khẳng định sẽ không nhiều. Ít nhất trừ Vương U Nguyệt ra, Chu Hằng chưa từng thấy người thứ hai. Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt đó là tình huống đặc thù. Vậy sao? Chu Hằng cũng uống một ngụm, lại cười lắc đầu nói. Đáng tiếc, ta cũng không phải là người thích trà, thật sự uống không ra trà này có gì đặc biệt. Lời này ý tứ là, Long Đế nhà ngươi từ Minh giới xuống thì lại thế nào, theo hắn thấy cũng không có gì đặc biệt. Chiêm Thai Cổ Tấn cười nói. Chu huynh, thói quen gì đều có thể chậm rãi dưỡng thành. Long Đế đại nhân chính là huyết mạch trực hệ của Long Tổ Minh giới, lần này tiến vào tiên giới chỉ là làm một phen lịch lãm, không bao lâu là sẽ trở về Minh giới. Chu huynh, sao không quy thuận dưới trướng Long Đế, ngày sau có thể theo Long Đế đại nhân cùng nhau trở về Minh giới. Tiên giới, Minh giới tuy rằng đều là một đại thế giới, nhưng ý nghĩa đại biểu lại hoàn toàn bất đồng. Thiên địa tam giới, với phàm giới trình tự thấp nhất, Minh giới cao nhất, cực hạn đỉnh phong của võ đạo là ở Minh giới. Tiên nhân nhiều nhất có tuổi thọ bao dài? Cho dù là sáng thế đế cũng chỉ có 30 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Nghe ra thì rất dài, nhưng người có thể đi tới một bước này cũng sấp xỉ phải trên 20 vạn tuổi, thời gian còn lại kỳ thật cũng không nhiều. Bất kể là tiếp tục đột phá hay là bắt đầu hưởng thụ quyền uy vô thượng do lực lượng mang đến. Nhưng nếu như có thể tiến vào Minh giới, ở đó linh thảo bình thường nhất đều có thể xưng là thánh dược tiên giới. Chỉ cần có thể tiến vào Minh giới, lại thêm có thế lực cường đại phù trợ. Như vậy Minh Tiên đột phá tinh thần cảnh quả thật chính là dễ như trở bàn tay. Cái này cũng giống như Hồ Nhân, nàng vốn là người phàm tục, nhưng sau khi tiến vào tiên giới, nàng trở thành Nguyệt Minh cảnh chẳng những là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Tiến vào Minh giới, ý nghĩa tiền đồ phát triển càng thêm rộng lớn càng thêm rạng ngời. Cho nên, đề nghị này của Chiêm Thai Cổ Tấn là tương đối có sức hấp dẫn, tin tưởng bản thân hắn chính là bị Long Đế lừa gạt như vậy. Chu Hằng mỉm cười, hắn đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Tất nhiên có thể phi thăng Minh giới trong tương lai không xa, cần gì phải đi ôm đùi Long Đế. Hơn nữa, nếu thật sự muốn ôm đùi của Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt không phải là to hơn Long Đế nhiều. Ta đã từng đáp ứng hai nữ nhân, muốn thay bọn họ tìm kiếm ba vị Long Hoàng khác. Cho nên, vẫn xin Chiêm Thai huynh nói cho ta biết, các ngươi đối với ba vị Long Hoàng kia giở thủ đoạn gì, nên hóa giải như thế nào. Chu Hằng trầm giọng nói, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương bày ra bộ dạng khách khí mà không tiện trở mặt. Chu huynh, Long Hoàng lấy Long Đế làm chủ, nếu Long Đế xuất thế, Long Hoàng tự nhiên phải quy thuận dưới trướng Long Đế. Đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chiêm Thai Cổ Tấn còn đang du thuyết, muốn đem Chu Hằng kéo vào trận doanh của bọn họ. Chu Hằng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, hắn trước giờ là người không thích nói chuyện quanh co, hắn mặc dù là Thăng Hoa Đế, lại có được chiến lực miểu sát Minh Tiên, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, dù là Chiêm Thai Cổ Tấn cũng có vẻ rất không tự nhiên. Khí thế bản thân Chu Hằng cũng không thể tạo thành áp lực đối với một gã Minh Tiên, Chiêm Thai Cổ Tấn là áp lực tâm lý của chính mình quá lớn. Bởi vì, Chiêm Thai Cổ Tấn cũng không biết Chu Hằng có thể sẽ một lời không hợp liền ra tay giết người hay không. Lần này đến cướp Thất Tinh Quả, hắn vì phát huy chiến lực mạnh nhất tự nhiên là chân thân tới, nếu là bị giết chết thì là phải chết thật. Nói thật, tại hạ cũng không biết nên làm thế nào hóa giải, đây là thủ đoạn Long Đế Đại Nhân thi triển, cũng chỉ có Long Đế Đại Nhân có thể hóa giải. Chiêm Thai Cổ Tấn rốt cuộc không vòng vo nữa. Chu Hằng nhướng mày, câu trả lời này khiến hắn rất không vừa lòng. Chu huynh, tại hạ nguyện dùng một tin tức để đổi lấy toàn thân mà chạy. Chiêm Thai Cổ Tấn thấy thế lập tức nói. Tin tức gì có thể đáng giá tính mạng của một Minh Tiên? Chu Hằng từ chối cho ý kiến. Vậy tại hạ lại tặng kèm một tin tức về vị Long Đế kia. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói. Nói xem. Tại hạ tin tưởng cách làm người của Chu Hằng, trước tiên nói một tin tức lớn. Chiêm Thai Cổ Tấn biểu hiện rất là quang minh lỗi lạc. Chu huynh có biết Long Đế vì sao muốn tiến vào tiên giới? Hắc hắc, theo tại hạ ngẫu nhiên biết được, chính là vì một bộ thiên kinh minh giới. Thiên kinh minh giới. Hồng Liên Thiên Kinh. Thái nhất giáo chủ chính là tu giả minh giới. Dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được Hồng Liên Thiên Kinh, cũng dưới sự trợ giúp của thiên kinh mở ra vách giới, bởi vậy hạ xuống tiên giới. Vị Long Đế kia là hướng về Thái nhất giáo chủ. Hẳn chính là như thế, nếu không Chu Hằng thật sự không thể tưởng tượng, rồi lại có hai bộ thiên kinh minh giới sẽ xuất hiện ở tiên giới. cái này cũng quá khoa trương. Thấy Chu Hằng lộ ra vẻ trầm ngâm, Chiêm Thai Cổ Tấn nói tiếp. Long đế đại nhân cho rằng bộ thiên kinh này là ở 49 tiên thành, cho nên hắn quyết định đồng minh tất cả cường đạo tinh hải, hướng về 49 tiên thành phát động công kích, một lần hành động chiếm lĩnh. Hả? Chu Hằng cuối cùng cả kinh, cường đạo tinh hải muốn cùng 49 tiên thành khai chiến. Hắn còn không có giác ngộ ưu quốc ưu dân, nhưng trong Bắc Tị thành có người thân của hắn. Hơn nữa hắn còn muốn thông qua giới môn tiên thành trở lại phàm giới, đem cha mẹ đón lên tiên giới. Như thế nào cũng không thể để 49 tiên thành bị thất thủ. Nếu đại chiến nổ ra, khẳng định là máu chảy thành sông, nói không chừng thuận tiện cũng đánh hỏng giới môn. Khi nào bắt đầu? Chu Hằng hỏi. Sắp rồi. Chiêm Thai Cổ Tấn cười cười. Tại hạ nguyên bản chính là đại thủ lĩnh của đoàn cường đạo Hắc Phong, sau khi được Long Đế ưng thuận nhiều hứa hẹn, lúc này mới quy thuận hắn. Tin tưởng, còn có rất nhiều người giống tại hạ. Chu Hằng đưa ngón tay khẽ gõ trên bàn vài cái. Hiện tại hắn hiểu, Phong Tử Đô kia đi đoàn cường đạo cửu đầu sư liên minh, chính là vì mời chào vật hy sinh. Đáng tiếc, bị hắn và Hồng Nguyệt Loạn tham gia, kết quả đoàn cường đạo cửu đầu sư hủy diệt, Phong Tử Đô cũng bởi vậy tổn thất một đạo thần tướng. 49 tiên thành cũng không dễ công phá như vậy, tốt xấu cũng có truyền thừa triệu năm, cho dù là về số lượng thu hoạch thánh dược không thể so với cường đạo tinh hải, nhưng dù sao cũng là chính thống tiên giới. 49 tiên thành chính là đại năng minh giới làm ra, tự nhiên là có ý nghĩa tượng trưng. Hơn nữa, nói không chừng trong tuyệt tiên thành liền có giới môn đi thông minh giới. Nếu nhân thủ không đủ, đang đánh đột nhiên có một đội quân đầy đủ sức lực từ trong giới môn xuất hiện tiếp viện, thì làm sao bây giờ? Tiên giới có thiên địa đại đạo pháp tắc của tiên giới áp chế, cho dù là đại năng minh giới tới đều chỉ, có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc minh tiên. Về phần nhân vật nắm giữ pháp tắc, nói đùa à, pháp tắc chỉ có người thừa kế thiên kinh mới có thể vận dụng, cũng không phải muốn là có thể gọi được một nhóm. Cho nên, cách làm của vị Long Đế kia hoàn toàn có thể lý giải, muốn tận khả năng triệu tập nhân thủ, mới có khả năng đánh hạ 49 tiên thành. Nói vị Long Đế kia đi. Tin tức này theo Chu Hằng thấy vẫn là rất đáng giá hắn có thể buông tha Chiêm Thai Cổ Tấn. Chiêm Thai Cổ Tấn cười. Hắn là lão quái vật sống bao nhiêu năm rồi, sao có thể không mò được tâm tư của Chu Hằng, cuối cùng trong lòng buông lỏng. Hắn tuy rằng một mực nhìn qua chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng lại không khỏi thấp thỏm không yên. Thẳng đến lúc này mới rốt cuộc yên tâm. Vị Long Đế này họ Ngao, về phần gọi là gì, tại hạ cũng không rõ ràng. Chúng ta trước giờ xưng là Long Đế. Tuy nhiên, theo tại hạ nói bóng nói gió và Long Đế ngẫu nhiên lộ ra, hắn hẳn là đã đột phá trình tự sáng thế đế, là tinh thần vương. Ngao, Long Vương trong hải tộc phàm giới huyền càn tinh kia cũng lấy Ngao làm họ, xem ra vị Long Tổ kia hẳn là họ Ngao. Ngao là một loại tượng trưng thân phận. Ít nhất Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng cũng không phải họ Ngao. Bởi vì huyết mạch của các nàng đã loãng đến không thể loãng hơn. Về phần Long tộc họ Ngao phàm giới, đoán chừng là trên mặt rát vàng, tự lấy cho mình họ Ngao. Ngược lại là cảnh giới của vị Long Đế này, cũng không làm Chu Hằng cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì tinh thần vương thì lại thế nào, chạy tới tiên giới thì phải chịu đại đạo của tiên giới áp chế, vẫn là chỉ có thể phát huy ra chiến lực của minh tiên. Chu huynh, không nên xem thường một vị cường giả tinh thần cảnh. Chiêm Thai Cổ Tấn khuyên, tuy rằng phải chịu tiên giới đại đạo áp chế, nhưng lực lượng cực hạn của tinh thần vương vẫn là cực kỳ kinh người. Chu huynh có biết, minh tiên nhiều nhất có thể hình thành bao nhiêu đạo thần tướng? Nguyện nghe kỳ tường. 99 đạo. 99 đạo. Cái này hơi nhiều. Từ đây cũng có thể thấy, vách ngăn cảnh giới của tinh thần cảnh chắc chắn cỡ nào. Đương nhiên cực hạn chỉ là cực hạn, không nhất thiết phải hình thành nhiều thần tướng như vậy mới có thể đột phá. Theo cách nói của Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng, đạt tới minh tiên 9 tướng. Cũng chính là hình thành 19 đạo thần tướng là có tư cách đánh vào tinh thần cảnh, hơn nữa có đại bộ phận tinh thần vương, cũng đều hoàn thành đột phá vào lúc minh tiên 9 tướng. Chu Hằng gật gật đầu, nói, tin tức này không tồi, ngươi có thể đi. Chu huynh, nếu là có thể, tại hạ khuyên ngươi vẫn không nên là địch với Long Đế đại nhân. Dù sao, ngươi ngày sau cũng phải phi thăng tiên giới, mà Long tộc là đại tộc minh giới, ngươi cùng họ là địch rất không sáng suốt. Chiêm Thai Cổ Tấn hết lời khuyên, nể tình câu nói này. Ta cũng khuyên ngươi chớ nên đi mò nước đục 49 tiên thành, nếu không đến lúc đó ta sẽ không nương tay nữa. Chu Hằng lạnh nhạt nói. Chu huynh, cáo từ. Chiêm Thai Cổ Tấn phóng người lên, chỉ nhoáng một cái liền mất dạng. Chu Hằng thở dài, chiến lực hắn hiện tại quả thật có thể chém giết minh tiên, nhưng luận lực lượng chân chính, hắn cùng minh tiên kém quá xa. Hắn có thể chém giết minh tiên nhưng cũng không đại biểu hắn chính là vô địch. Đuổi không kịp kẻ địch, làm sao đánh? Nhược điểm của hắn cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần kẻ địch rời xa phạm vi thần thức của hắn bao phủ, lại tiến hành đả kích tầm xa,

kéo mạnh eo thon lam long nữ hoàng qua ấn xuống, hung dữ nói. Đồ quỷ nhỏ, hôm nay phải cho ngươi một khóa gia huấn của lão Chu gia, về sau phải ghi nhớ thân phận nàng dâu của mình, tuyệt đối không thể võ mồm với nam nhân của ngươi. Bốp, bốp, bốp. Hắn hưng chí bừng bừng đánh, mà lam long nữ hoàng trúng huyết nguyệt chú của Hồng Nguyệt lại làm sao có thể phản kháng được, chỉ có thể bị vỗ đến thở hổn hển, đem anh khí bức người hóa thành một đầm nước xuân, một phen quyến rũ. Sau khi mây tan mưa tạnh, lam long nữ hoàng đã sớm mềm nhũn, nào còn có tinh lực cùng Chu Hằng tranh luận chuyện kim long nữ hoàng. Chu Hằng đem thất tinh quả trồng xuống, cũng cố ý đi hỏi ý kiến Hồng Nguyệt, hoàn cảnh nơi này có thích hợp gốc thánh dược này tiếp tục sinh trưởng hay không, hơn nữa còn bao nhiêu năm mới có thể chân chính thành thục. Hồng Nguyệt đối với loại linh dược bậc thấp này tự nhiên không hề có một chút hứng thú, nhưng nể tình Chu Hằng nàng vẫn thoáng thi triển một chút bí thuật đối với thất tinh quả, cam đoan gốc thánh dược này tuyệt đối có thể khỏe mạnh thành thục. Gốc thánh dược này còn có 3 tháng là có thể hoàn toàn thành thục làm thuốc. Chu Hằng lại đem hỏa thần lô ném ra, hỏi nó thất tinh quả có phải có thể luyện thành đan dược hay không? Nếu là có thể, như vậy chỗ tốt lấy được tuyệt đối có thể gấp bội, thậm chí còn hơn. Có thể là có thể. Tuy nhiên có mấy vị thuốc phụ ở tiên giới này cũng cực kỳ quý báu, người không nhất định tìm được. Hỏa thần lô đáp như vậy. Chu Hằng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước tìm thuốc phụ một chút, nhưng thời gian nhiều nhất không thể vượt qua 10 năm. Bởi vì có thời gian 10 năm, hắn nói không chừng đã phi thăng minh giới. Sau khi đến minh giới, thất tinh quả này lại tính là gì chứ? Thánh dược hay không thánh, nhưng là phải xem để ở nơi nào. Thời gian ngắn, Chu Hằng có thể chờ đợi, nhưng nếu thời gian dài hắn khẳng định trực tiếp ăn tươi thất tinh quả. Chỉ cần hắn có thể tiến vào minh giới, như vậy một người đắc đạo gà chó lên trời, người bên cạnh hắn đều có thể đạt được chỗ tốt. Kế tiếp, đi đâu đây? Chương 806, đánh giết địa long. Tự nhiên là đi cứu tam tỷ cùng ngũ muội. Lam long nữ hoàng liền nói không chút nghĩ ngợi, nhưng sau khi nói, mới nghĩ đến không lâu trước mới bị Chu Hằng dùng cách xử phạt về thể xác, vội vàng lại nở một nụ cười, vươn tay khoác lên cánh tay Chu Hằng, bộ dáng lấy lòng. Ha ha ha ha. Hồng Long nữ hoàng cười đến mức ngã ngửa ra, hơn nửa ngày mới ngưng nụ cười. Tứ muội, các ngươi thật đúng là ân ái a. Chu Hằng, chúng ta đi cứu tam tỷ cùng ngũ muội, được không? Lam Long nữ hoàng không để ý tới Hồng Long nữ hoàng đùa giỡn, không có sự trợ giúp của Chu Hằng, chính là ba vị Long hoàng các nàng liên thủ thì như thế nào, chẳng những không cứu được hai vị Long hoàng khác ra, ngược lại còn sẽ đưa mình thêm vào đó. Chu Hằng thực ra đã quyết định phải đi xào huyệt của Long đế một chuyến. Một là hắn muốn ngăn cản Long Đế tiến công 49 tiên thành. Thứ hai nha, hắn càng không muốn để Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt chạm trán, nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, để Hồng Nguyệt phi thăng lên minh giới rồi nói sau. Làm sao ta có cảm giác, chúng ta tân tân khổ khổ đều đang mở hậu cung cho người kia. Hồng Long Nữ Hoàng chỉ vào Chu Hằng, nói. Lam Long Nữ Hoàng lập tức nghiêm nghị cả kinh, không hề nghi ngờ. Hai vị Long Hoàng cuối cùng khẳng định cũng bị Long Đế tẩy não khống chế. Muốn phá giải bí thuật này nhất định phải làm phiền Hồng Nguyệt. Nhưng phí thu của người này cao kinh người, cả đời phải làm nô để bồi thường. Đến lúc đó hai vị Long Hoàng kia khẳng định cũng phải giống như Kim Long Nữ Hoàng, trở thành người hầu của Chu Hằng. Đối mặt với một nữ bộc xinh đẹp không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, có nam chủ nhân nào sẽ nhịn được mà không vươn ma chảo ra. Từ điểm đó mà nói, cứu hai vị Long Hoàng cuối cùng ra cũng chỉ là chân trước ra khỏi hang hổ, chân sau lại đi vào ổ sói. Tuy nhiên, đi theo Chu Hằng ít nhất có thể bảo chứng nhân cách đầy đủ. Mà không giống Kim Long Nữ Hoàng, hoàn toàn mất đi bản thân, còn sống cũng giống như chết đi, giống như con rối. Cùng lắm thì, nàng vất vả thêm một chút, ép Chu Hằng khô thêm một chút, không cho hắn có cơ hội gây tai vạ cho tỉ muội của mình. Hơn nữa, chỉ cần trở lại 49 tiên thành, nơi đó có một đại tổ ái thê của tên này, đến lúc đó hắn đâu còn dư thừa tinh lực, đúng không? Nếu mọi người nhất trí ý kiến, xuất phát đi tới xào huyệt của vị Long Đế kia đã là ván đã đóng thuyền. Bọn họ rời khỏi hòn đảo. Sau khi vượt qua khu vực đầm lầy, đi tìm tinh thuyền mà bọn họ đã giấu lúc trước. Tuy nhiên, khi bọn hắn đi tới địa điểm giấu kín tinh thuyền, không ngờ phát hiện chiếc tinh thuyền này đã hóa thành một đống mảnh vụn. Mấy tên ghê tởm kia, không có cướp được thất tinh quả, lại làm hỏng thuyền của chúng ta, bản nữ hoàng rất tức giận. Hồng Long nữ hoàng oa oa kêu to, lúc này nếu là nhìn thấy người ngoài, nàng khẳng định sẽ xông lên đại chiến một trận. Chu Hằng bay vút lên trời cao nắm lấy một mảnh gỗ, sau khi nhìn kỹ, lắc lắc đầu nói. Không phải đám người kia làm, là đầu địa long kia. Lam Long nữ hoàng cũng nắm một khối sàn tàu lớn chừng tòa nhà lên, phía trên đó rõ ràng có dịch nhờn. Nếu nói có đồ vật gì đó buồn nôn như vậy, vậy cũng chỉ có thần thú địa long suốt ngày chui lủi trong đất. Chu Hằng khẽ nhíu mày, không có tinh thuyền, bọn họ vượt qua tinh hải mờ mịt này như thế nào? Đầu địa long kia đang tự tìm đường chết sao? Cạc cạc cạc, ba long tộc, một nhân tộc, một con lừa, nơi này chính là phần mộ của các ngươi làm sao cũng đừng nghĩ sẽ thoát được. Vừa mới nhắc tới đầu địa long kia, thân ảnh của đầu địa long kia liền chui ra ở địa phương xa xôi, phát ra thanh âm ùng ùng. Lớn mật, ba đại long hoàng đồng thời phát uy, rầm rầm rầm, ba đạo long ảnh đồng loạt kiêu ngạo bay lên khoảng không, nhất là kim long nữ hoàng, nàng đã đạt đến minh tiên lục tướng. Long uy cùng phát ra chiến lực trực tiếp tăng lên tới minh tiên bát tướng, vô cùng kinh khủng. Các ngươi nhiều người, bổn tạo sẽ chậm rãi chơi cùng các ngươi. Địa long kia hư một tiếng liền chui vào mặt đất. Thật là một tên đần độn. Hồng long nữ hoàng lười biếng nói, bàn tay trắng nõn vươn ra. Đại tỷ, tứ muội, chúng ta liên thủ đánh nát khối đại lục này. Xem đầu địa long này còn có thể chui vào đâu. Ân. Hai đại long hoàng khác đều là gật đầu. Địa long nho nhỏ lại dám khiêu chiến long tộc vĩ đại. Đừng tưởng rằng mang chữ long là có thể có quan hệ cùng long tộc. Ba đại long hoàng đồng loạt bay lên không. Long uy phát ra, chiến lực các nàng được thôi phát đến mức lớn nhất. Đi. Tam nữ đồng thời gào to một tiếng, nhao nhao ra tay. Ầm. Kim, hồng, lam, ba đạo quang hoa đồng loạt diệu chuyển, trong nháy mắt đánh vào mặt đất. Lập tức, trong mặt đất lộ ra từng đạo quang hoa u ám, giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Bành, bành, bành. Nguyên bản khối đại lục này đã bắt đầu vỡ nát, từng khối đất sụp đổ, rớt xuống từ trên đại lục. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm của địa long ầm ầm vang lên, rõ ràng mang theo vẻ khẩn trương. Nó chỉ muốn có được ưu thế khi mình ở dưới lòng đất, căn bản không nghĩ tới Chu Hằng bọn họ lại rút củi dưới đáy nồi, khiến nó cũng không nhà để về. Đi ra cho ta. Lam long nữ hoàng nguyên bản không thích đánh nhau cùng đầu địa long này, lúc này lại liên tục thét dài, khí thế oai hùng bộc phát, từng đạo lực băng phong đánh ra, làm cho đại địa trở nên càng thêm yếu ớt. Ầm. Ba đại long hoàng đồng thời bạo phát toàn lực, minh tiên chính là chiến lực mạnh nhất tiên giới. Cho dù là không thể bá đạo giống như nguyên chủ nhân của hắc kiếm, một đạo dư ba của kiếm khí liền phá toàn bộ tiên giới thành mảnh nhỏ, nhưng muốn đánh nát một khối đại lục sớm đã đứt đoạn lại là không vấn đề chút nào. Lúc trước không có sử dụng một chiêu này là bởi vì mục đích chủ yếu của bọn hắn chính là vì để cướp lấy thất tinh quả. Nếu làm cho đại lục này nổ nát, thất tinh quả không phải cũng xong đời sao? Hiện tại, nếu thất tinh quả đã tới tay, các nàng còn cần cố kỵ gì? Đúng là thu được đủ nợ a. Theo từng khối đá to lớn vỡ nát, làm cho không gian của địa long cũng càng ngày càng ít, cho đến khi một khối nham thạch to lớn cuối cùng cũng bị nổ nát, nó không thể không hiện ra chân thân. Đây là một quái vật lớn ít nhất dài vạn trượng, toàn thân ngăm đen, có chất lỏng dính dính, tản ra mùi thúi ghê tởm. Trên người của nó mọc đầy vô số xúc tua cao mấy trăm trượng, giống như chân của con rết. Các ngươi thật là ác độc. Địa long này phát ra tiếng gầm lên giận dữ, căn bản không có tính toán giao thủ, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng bắn vào trong tinh hải mênh mông. Muốn chạy, ba đại long hoàng đều là truy kích theo. Thuộc địa của con Jun, ở khắp mặt đất nó tuyệt đối là vương giả, chẳng những có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, thậm chí còn có thể nhận được tăng phúc nhất định, nhưng bầu trời cũng không thuộc về nó. Không chung thuộc về long. Tuy rằng thanh long trên bản chất thuộc về thủy, nhưng dù là long gì thì cũng đều là bá chủ trên bầu trời. Ba đại long hoàng triển khai thân hình, rất nhanh thì đã đuổi theo địa long, triển khai một trận đại chiến hôn thiên ám địa. Đầu địa long này rất lợi hại, đạt tới cấp độ minh tiên lục tướng, mà sau khi bộc phát ra huyết mạch thần thú, chiến lực thực tế của nó có thể lên tới minh tiên bảy tướng. Nhưng, chỉ là lam long nữ hoàng cùng hồng long nữ hoàng, cũng sẽ có được chiến lực minh tiên bảy tướng. Huống chi kim long nữ hoàng lại đạt tới chiến lực khủng bố là minh tiên bát tướng. Ba đại long hoàng liên thủ, trên thực lực đã là hoàn toàn nghiền ép đầu địa long này. Nhưng muốn dễ dàng đánh bại một vị minh tiên, muốn giết chết liền khó khăn. Đầu địa long này vừa đánh vừa lui, thân thể to lớn mà trắng nõn của nó, có thể hóa giải đại lượng lực lượng nó bị trúng, bảo hộ khí quan tương đối non mềm trong cơ thể. Muốn giết chết một vị minh tiên, cũng chỉ có thể thông qua thời gian để hao tổn. Hơn nữa, minh tiên tự bạo thần tướng. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ bộc phát ra chiến lực khủng bố, hoàn toàn có thể đưa đối thủ xuống nước. Nếu không có thâm cừu đại hận, giữa các minh tiên tuyệt đối không thể tử chiến. Nhưng ba đại long hoàng lại là không có cố kỵ phương diện này, mục đích chủ yếu của các nàng đúng là vây khốn đầu địa long này, để Chu Hằng hoàn thành một kích chí mạng. Đây chính là sát thủ minh tiên. Chu Hằng nhanh chóng truy đuổi, hắn chỉ là thăng hoa đế, ở phương diện tốc độ chậm hơn bốn đại minh tiên thật sự nhiều lắm, cho dù là địa long kia luôn luôn bị ba đại long hoàng làm chậm bước tiến. Nhưng vẫn khiến cho hắn đuổi quá sức. Nhưng rốt cục vẫn bị hắn đuổi tới gần, đi vào phạm vi bao phủ của thần thức của hắn. Ông! Chu Hằng vươn tay phải ra, một đạo phù văn màu vàng nhoáng lên một cái ở lòng bàn tay của hắn. Nhưng sau đó một khắc liền xuất hiện dưới thân địa long, ầm ầm cuốn lên. Thân thể của đầu địa long này có thể nói là cực kỳ khổng lồ, nhưng phù văn màu vàng này cũng phóng đại theo đó, tản ra hào quang sáng ngời ở vũ trụ u tối, đủ để cho người ngoài ngàn dặm cũng thấy rõ. Đây là cái gì? Đầu địa long kia hoảng sợ cả kinh kêu lên, loại lực lượng này thật là đáng sợ, trực tiếp thẩm thấu vào thân thể với lực phòng ngự vô cùng cường đại của nó, tiến hành phá hư. Nó là hậu duệ của thần thú thuộc tính thổ, phòng ngự đúng là điểm mạnh của nó. Nhưng trước mặt phù văn màu vàng này, phòng ngự nó vẫn lấy làm kiêu ngạo không ngờ không thể đưa đến nửa điểm tác dụng, khiến nó cảm nhận được uy hiếp vô cùng sâu sắc. Nhân tộc, không nên, ta nguyện quy thuận ngươi. Đầu địa long này hiển nhiên không biết tôn nghiêm là vật gì, lập tức xin Chu Hằng khoan dung. Thần thú cũng là thú, ở trong lòng đại bộ phận thú, sinh tồn được đặt ở vị trí thứ nhất. Ngươi ác tâm như vậy, quỷ mới tin ngươi. Hồng Long nữ hoàng đã thối lui đến một bên, lúc này đầu địa long đã bị ngũ hành phù văn trấn áp, nàng tự nhiên cũng có thể lui thân, với tính lời tự nhiên của nàng thì lui còn nhanh hơn so với ai khác. Hơn nữa, mùi hôi của đầu địa long này như vậy, ai nguyện ý tới gần nó? Bổn tạo là hậu duệ của thần thú, lấy bổn tạo là tạo kỵ, tuyệt đối cho ngươi 10 phần thể diện. Đầu địa long này cực kỳ vô sỉ, ra sức chào hàng chính mình. Phi, nữ nhân trong thanh lâu cũng có khí tiết hơn so với ngươi. Con lừa đen hét lên. Chu Hằng cũng không có tính toán thu một con giun vô cùng ghê tởm làm tạo kỵ, tâm niệm động chuyển, phù văn màu vàng lập tức phát ra toàn bộ uy lực, phát khởi công kích chí mạng đối với địa long. Bành, thiên kinh phát uy, con giun lớn này lập tức bị đánh nát, máu thịt giống như hạt mưa, rơi xuống các ngõ ngách của vũ trụ. Kim Long nữ hoàng ba người đều là khó nén vẻ khiếp sợ. Ba người các nàng quả thật có thể đánh giết đầu địa long này, nhưng nhất định phải trả giá bằng một người, thậm chí hai người trọng thương làm đại giá, vận khí không tốt thậm chí sẽ có một người bị bắt xuống nước. Nhưng một thăng hoa đế lại hời hợt tiêu diệt đầu địa long này, tương phản mãnh liệt làm cho các nàng thực sự rất khó tiếp nhận. Hiện tại, chúng ta làm như thế nào đi tới xào huyệt của long đế giả dối đó? Con lửa đen yếu ớt nói, nó đối với chuyến này vốn là dơ bốn vó đồng ý, tự nhiên là ôm rất nhiều ý tưởng đoạt bảo vật. Đây đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Các vị, có thể đáp thuận phong thuyền chứ? Ngay vào lúc này, chỉ thấy một lão nhân bay vụt mà đến từ xa, cười nói với bọn họ. Đây là tên cường giả họ Phương trong cường đạo tinh hải kia, đã đạp một chân vào tinh thần cảnh, minh tiên chín tướng. Phương lão, làm sao ngươi xuất hiện ở đây? Chu Hằng hỏi, hắn cùng với đối phương không cừu không oán, lúc trước ở thời điểm tranh đoạt thất tinh quả cũng không có vạch mặt, tự nhiên không có chuyện gì. Phương gia lão tổ lộ ra nụ cười, nói. Lão Phu đang định rời đi cùng với bọn tiểu bối trong nhà, nhưng vừa vặn nhìn thấy có dấu hiệu chiến đấu, liền tới xem một chút, không nghĩ tới thật sự là các ngươi. Lão già, ngươi mới vừa nói cho chúng ta đáp thuận phong thuyền, có phải thật vậy hay không? Con lừa đen lập tức kêu lên, nó quả nhiên vẫn là hoàn toàn không có sức chống cự đối với bảo vật. Mấy vị nếu là không chê, xin đến trên tinh thuyền của Hàn gia ngồi một chút. Phương gia lão tổ nói, lão nhân này như thế nào nhiệt tình như vậy? Chu Hằng có chút không rõ ràng lắm. Sức chiến đấu kinh khủng của hắn chính là Phương gia lão tổ tận mắt nhìn thấy, theo như cách nghĩ của thường nhân nhất định là, bảo trì khoảng cách với Chu Hằng càng xa càng tốt, làm sao lại dẫn sói vào nhà. Bẫy dập. Rất không có khả năng, bởi vì bên phía hắn còn có ba đại long hoàng hộ giá, đội hình như vậy đủ để hoàn toàn bảo hộ Chu Hằng, để hắn có thể xuất thủ nghiền nát hết thảy địch nhân. Chu Hằng chỉ là suy nghĩ một chút liền gật gật đầu, cười nói. Nếu đã như vậy, sao ta dám từ chối, vậy phiền toái Phương lão. Ha ha, có thể được mấy vị đăng lâm, chính là vinh hạnh của Hàn gia, mời. Phương gia lão tổ đưa tay ra, làm tư thế mời. Tuy rằng mặt sát một đầu yêu thú cấp bậc minh tiên năm tướng, đồng thời còn có một tia huyết mạch thần thú, nhưng bởi vì địa long kia thật sự ghê tởm, Chu Hằng mấy người cũng không có ý tưởng nhặt chiến lợi phẩm, lập tức liền rời đi cùng Phương gia lão tổ. Tinh thuyền của Phương gia cách cũng không xa, bọn họ rất nhanh liền bước lên boong tàu. Đi vào bên trong khoang thuyền, tự nhiên có thị nữ đưa trà thơm lên. Mặt khác Phương Di Dung cũng đi ra chào hỏi, nhưng dung nhan của nàng ở trước mặt ba đại long hoàng lập tức ảm đạm thất sắc, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Uống trà một hồi, sau khi khoác lác một hồi, con lừa đen liền không kìm nổi, hỏi. Phương lão đầu, ngươi hảo tâm chiêu đãi chúng ta không phải là, cũng muốn tìm Chu tiểu tử làm con rể nhà ngươi chứ? Phốc! Phương Di Dung lập tức phun một nước trà ra ngoài, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn sang, lại là phun nước trà vào đầy mặt con lừa đen. Cô gái này vẻ mặt xấu hổ, tuy rằng nàng đã bị Chu Hằng mạnh mẽ chính phục, nhưng mà dù sao cũng là công chúa được Phương gia chiều chuộng nhất. Thân phận đặt ở đâu a? Tại sao giống như một nữ nhân xấu xí không ai thèm lấy? Ngay cả Phương gia lão tổ cũng là không kìm nổi mà ho khan vài tiếng, cười nói. Nếu là Chu tiểu huynh nguyện ý cầu hôn, lão phu tự nhiên vui lòng thành toàn một đoạn giai duyên. Chu Hằng cũng cười cười, nói. Phương lão không cần nói giỡn, vẫn là nói ra mục đích chân chính mời chúng ta lên thuyền a. Ánh mắt Phương Di Dung lập tức ảm đạm đi, Chu Hằng hiển nhiên không có ý gì đối với nàng, không phải lúc này chính là thời cơ cầu hôn tốt nhất sao? Nhưng Chu Hằng cũng không phải là thăng hoa đế tầm thường, tuy là trong lòng nàng không được như ý cũng chỉ có thể cố nén, không có một tia biểu lộ. Tốt xấu nàng cũng là công chúa nhỏ của Phương gia, không thể không cần thể diện. Phương gia lão tổ không khỏi than nhẹ, hắn quả thật muốn tìm lang quân như ý cho hậu nhân mà hắn thương yêu nhất, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy a. Tuy nhiên cũng không cần gấp, trong vòng trăm năm hắn nhất định có thể phi thăng lên minh giới, đến lúc đó cả họ được nhờ, sau khi mang theo toàn bộ Phương gia cùng nhau tiến vào minh giới, chẳng lẽ còn sợ không thể tìm được hảo nữ tế sao? Ở tiên giới, Chu Hằng quả thật yêu nghiệt, nhưng ở minh giới nhiều nhất chỉ có thể coi là ưu tú, còn chưa đủ tư cách lấy được danh hiệu yêu nghiệt nhất. Hắn bỏ qua sự thất vọng trong lòng, nói: "Lão phu mời các ngươi tới đây, quả thật có sự tình muốn thương lượng cùng các ngươi." "Xin lắng tai nghe." Chu Hằng nói: "Các ngươi hẳn không phải là cường đạo tinh hải, mà là đến từ 49 tiên thành." Phương gia lão tổ hỏi trước. Cái này không cần giấu giếm làm gì, Chu Hằng gật gật đầu, thống khoái mà thừa nhận. Hơn nữa, cường đạo tinh hải mặc dù nhiều, nhưng thế lực có thể đi đến minh tiên cũng chỉ có vài nhóm, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện thế lực mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Phương gia lão tổ cũng gật gật đầu, nói: "Lão phu có một tin tức muốn nói cho các ngươi biết trước. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói có một người tự xưng là Long Đế." "Lại là Long Đế? Chuyện mà Phương lão nói có liên quan với Long Đế?" Chu Hằng nói. "Không sai." Phương gia lão tổ dừng một chút, nói: "Vị Long Đế kia từng phái người đi tìm lão phu, muốn liên minh cùng Hàn gia, chung nhau xâm chiếm 49 tiên thành." Hắn lại dừng một chút, nhưng nhìn thấy biểu tình của bốn người Chu Hằng đều không có gì thay đổi, không khỏi nói: "Các ngươi đã biết tin tức này, cũng là chuyện một ngày trước. Nếu là Phương lão nói sớm một chút, lúc này ta khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc, không cô phụ Phương lão cố ý làm vậy." Chu Hằng cười nói. Phương gia lão tổ cũng nở nụ cười, nói: "Nếu Chu tiểu huynh đã biết, lão phu cũng có thể ít phí miệng lưỡi. Tin tưởng mấy vị cũng không nguyện ý nhìn thấy 49 tiên thành bị người khác chiếm cứ. Ta rất kỳ quái vì cái gì mà Phương lão muốn nói cho chúng ta biết những chuyện này." Chu Hằng nhìn Phương gia lão tổ, thiếu chút nữa nói thẳng: "Ngươi thì không phải cường đạo tinh hải ư, quan tâm 49 tiên thành như vậy để làm chi? Long đế kia rất mạnh, mạnh đến nỗi có khả năng làm 49 tiên thành lật đổ." Phương gia lão già nói. "Nhưng 49 tiên thành dù sao cũng là đại năng của minh giới xây, tuyệt đối sẽ không bàng quan làm ngơ để tiên thành rơi vào tay giặc, nếu thật sự ầm ĩ quá mức, tất nhiên sẽ phái cường giả hạ giới. Đây cơ hồ là khẳng định, lão phu hiểu rất rõ tính nết của cường đạo tinh hải bình thường, tất nhiên là phá hư rất nhiều thứ. Đến lúc đó, cường đạo tinh hải tham chiến khẳng định toàn quân bị diệt, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến người vô tội như chúng ta. Lão phu không biết Long đế kia tại sao muốn phát động loại chính chiến, không có chút ý nghĩa nào này, nhưng biết nếu hắn làm vậy, toàn bộ cường đạo tinh hải sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Lão phu tuy rằng sắp tới phi thăng, nhưng cũng không muốn nhìn thấy lão hữu ngày xưa, hay hoặc giả là hậu duệ của lão hữu bị đại kiếp nạn này. Cho nên, lão phu muốn mời mấy vị ra tay, chấn giết Long đế kia, hóa giải tai nạn lần này." Không nhìn ra, lão nhân này còn rất có tâm địa Bồ Tát. Chu Hằng nói, "Vì cái gì Phương lão cảm thấy chúng ta nhất định sẽ ra tay?" Phương gia lão tổ mỉm cười, nhìn về Kim Long nữ hoàng. Gừng càng già càng cay. Mặc dù lão già cũng không biết Chu Hằng với 49 tiên thành có ràng buộc như thế nào, nhưng hắn rõ ràng Kim Long nữ hoàng là bị Long đế bắt đi, còn tẩy não biến thành tay chân, sát thủ, như vậy Chu Hằng tất nhiên có thù hận không thể hóa giải với Long đế. Nếu lúc ấy hắn nghe cẩn thận, thậm chí còn có thể suy đoán ra còn có hai vị Long hoàng rơi vào trong tay Long đế, như vậy nhóm Chu Hằng khẳng định sẽ đi tìm Long đế, quyết đấu một trận. Chu Hằng cười ha ha, nói, "Nguyên lai thời điểm Phương lão mời chúng ta lên thuyền, cũng đã nghĩ xong chuyện muốn chúng ta làm tay chân. Lão phu đã già, không thích hợp để làm sự tình đánh đánh giết giết, tự nhiên chỉ có thể phiền người tuổi trẻ các ngươi." Phương gia lão tổ lắc đầu nói, còn cố ý thở dài, tỏ vẻ hắn tuổi già sức yếu. Chu Hằng cùng con lừa đen nhìn nhau một cái, đều nói câu lão hồ ly trong lòng, hai ngày trước thời điểm tranh đoạt thất tinh quả, lão gia hỏa này vui vẻ tinh lực còn dồi dào hơn nhiều so với tiểu tử. Rõ ràng là lão gia hỏa này không muốn đắc tội Long đế kia, dù sao vị kia chính là tinh thần vương, cho dù là có đại đạo tiên giới áp chế, hắn vẫn là có thể đạt tới cực hạn của minh tiên, có được 99 đạo thần cùng lực lượng khủng bố. Tuy nhiên, lão già coi như là ăn chắc bọn họ, mới có thể cố ý đưa bọn họ một đoạn. Kháo, xuất công không xuất lực, à, Chu Hằng không khỏi bật cười, nhưng hắn vốn là muốn đi đối phó tân nhậm Long đế kia, Phương gia lão tổ thật cũng không tính là bày đường cho bọn họ. nhưng lại tặng bọn họ một thứ, giải quyết xong một cái phiền toái lớn của bọn họ, đây vẫn là một mối nhân tình như cũ. Kế tiếp, ai cũng không có nhắc lại chuyện Long Đế, uống trà xong, ăn cơm uống rượu xong, coi như là khách và chủ tận hứng. Sau khi bôn ba trong tinh không 3 tháng, cự ly của bọn họ đã cách xảo huyệt của Long Đế đã không xa. Sau khi Phương gia lão tổ rất khẳng khái tặng bọn họ một chiếc lưu vân toa, liền mệnh lệnh cho tinh thuyền thay đổi phương hướng, chạy về Phương gia. Nói tóm lại, Phương gia không muốn rơi vào vũng nước đục này. Chu tiểu tử nhanh lên, hiện tại tinh thần trọng nghĩa của bổn tạo rất dữ dội, đã không kịp chờ đợi muốn trảm gian trừ ác tên Long Đế kia, cống hiến to lớn cho tiên giới. Con lừa đen kêu loạn. Chu Hằng đạp tới một cước, nói. Lòng tham chính là lòng tham, còn tinh thần trọng nghĩa cái gì, ngươi biết hai chữ chính nghĩa này viết thế nào sao? Chu tiểu tử, ngươi không cần sỉ nhục bổn tạo a. Con lừa đen chồm người lên, bộ dáng muốn nổi đóa. Hồng Long nữ hoàng cũng cười, chen lời nói. Hai chữ chính nghĩa nhìn thấy con lừa đê tiện này nhất định sẽ khóc. Các ngươi đều khi dễ người ta không để ý tới các ngươi. Con lừa đen tương đối u oán nói, để bốn người đều là kìm lòng không đặng mà nổi da gà. Được rồi, chúng ta xuất phát. Sau khi Chu Hằng sợ run cả người, vội vàng khống chế Lưu Vân Toa lên đường. Mặc dù nói cự ly này đã gần chỗ của Long Đế, nhưng vẫn là phải lại trải qua hai lần không gian thiên viện, bọn họ mới rốt cục đến gần khối đại lục vỡ nát kia. Để Chu Hằng lấy làm kinh hãi chính là, khối đại lục này là cố định ở trong tinh vũ, cũng không có chậm rãi biến hóa vị trí. Đó là bởi vì khối đại lục này có một đạo trận pháp đang vận chuyển, mạnh mẽ giam cầm nó ở một chỗ. Đây là rất cần thiết, bởi vì đây là xảo huyện, mỗi lần xuất môn cướp bóc quay đầu lại còn phải tìm nhà khắp nơi chẳng phải là rất khôi hài sao? Cướp, cướp. Hai mắt con lửa đen tỏa ánh sáng, nó đã hưng phấn không chịu được. Chu Hằng thu hồi Lưu Vân Toa có thể thu vào bên trong không gian pháp khí, không quá lớn giống như tinh thuyền. Bốn người một lửa khí thế hung hăng giết tới đại lục kia, ba đại long hoàng đồng thời tràn đầy khí tức đáng sợ, các nàng đều là long tộc, lại tình như tỉ muội, khí thế của tam nữ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, lực chấn nhiếp tràn đầy càng cường đại hơn. Bọn họ có đủ thực lực, căn bản không cần phải thật cẩn thận, vụng trộm, trực tiếp đường đường chính chính giết tới. Đối mặt với khiêu khích như thế, bên dưới lại không phản ứng chút nào. Chu Hằng mở thần thức ra đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trên khối đại lục này cũng không phải không có ai, nhưng số lượng rất ít. Bốn người rơi xuống, tùy tiện đi tìm một người hỏi, lại lấy được một tin tức không được tốt lắm. Long Đế đại nhân từ một tháng trước cũng đã mang theo đại bộ đội xuất phát, công tới 49 tiên thành. Không ngờ nhào đầu vào khoảng không. Rất không nể mặt, Long Đế này như thế nào thích chạy đông chạy tây như vậy. Con lừa đen lập tức nổi trận lôi đình, nó đầy ngập mộng phát tài lập tức biến thành hư ảo a. Tên hỗn đản này. Là Long Đế giả. Ba đại long hoàng đồng thời quát tháo, làm cho con lửa đen sợ tới mức người đứng thẳng, thụt lùi lại 10 trượng, lại ngồi xổm xuống. Nếu đại chính phạt đối với 49 tiên thành đã bắt đầu, như vậy hai vị long hoàng cuối cùng khẳng định cũng đi theo. Ánh mắt của ba đại long hoàng lập tức nhìn về phía Chu Hằng, tràn đầy ý năn nỉ. Các nàng tự nhiên là hy vọng Chu Hằng lập tức khởi hành, truy kích vị Long Đế kia. Chu Hằng khó xử. Nếu phải về 49 tiên thành, chẳng phải là phải để Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt gặp mặt. Hai vị này nếu thật muốn đánh nhau, lực phá hoại khả năng còn khủng bố gấp 1 vạn lần so với đại chiến của Long Đế và 49 tiên thành A. Nhưng nếu Long Đế thực sự xâm lấn 49 tiên thành, Chu Hằng cũng có chút không yên lòng, như thế nào cũng không thể bỏ mặc ở một bên ngồi xem. Tuy nhiên 49 tiên thành lớn như vậy, chỉ cần hắn không chủ động đi tìm Hoặc Thiên các nàng, có lẽ Hồng Nguyệt cũng không có cơ hội nhìn thấy vị thiên nữ tuyệt thế kia. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ năng lực cảm ứng của các nàng vô cùng kinh khủng. Cách thật xa cũng có thể ngửi được khí tức của đối phương, từ đó triển khai một trận đại chiến. Như vậy Chu Hằng liền thực sự không có cách nào. Mặt khác, thất tinh quả không phải cách thời gian trưởng thành không xa sao. Cùng lắm thì để cho Hồng Nguyệt ăn toàn bộ, trực tiếp đưa nàng tiến vào minh giới. Sau khi đưa một vị cô nãi nãi đi, tự nhiên không có khả năng đánh nhau. Quyết định như vậy. Rời đi lâu như vậy, Chu Hằng cũng bắt đầu nhớ nhà. Chúng ta về tiên thành. Bốn người đoạt một chiếc tinh thuyền. Cũng bắt cóc một ít cường đạo tinh hải lái thuyền thay bọn họ, cấp bách quay trở lại 49 tiên thành. Xuất phát từ nơi này, không nhiều lắm là 5 tháng lặn lội đường xa mới có thể đuổi tới 49 tiên thành. Bởi vậy, sau vẻn vẹn chỉ 1 tháng, thất tinh quả liền hoàn toàn thành thục. Loại thánh dược này có thể dùng trực tiếp, mỗi một quả ít nhất có thể cho minh tiên hình thành một đạo thần tướng, đồng thời trong đó xúc tích hơn 70 vạn năm sinh trưởng, trong quá trình chứng kiến vũ trụ hưng suy, thiên địa biến hóa. Đó là lĩnh ngộ vô cùng chân quý. Có thể trợ giúp minh tiên lĩnh ngộ ảo diệu của tinh thần cảnh, từ đó một lần hành động phi thăng. Con lửa đen kêu loạn, nếu không phải Chu Hằng nhìn nó chòng chọc, nó khẳng định đã ăn 7 quả thất tinh quả sạch sẽ, con lừa đê tiện này tuyệt đối làm được sự tình không trượng nghĩa này. Chu Hằng lại mời Hồng Nguyệt đi ra. Không có hảo ý tỏ vẻ Hồng Nguyệt bị thương nặng chưa lành, thánh dược cho nàng dùng trước. Loại linh thảo đẳng cấp thấp này sao có thể trị được hết đả thương nặng của ta? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khuôn mặt Hồng Nguyệt đầy vẻ khinh bỉ, bộ dáng tên nhà quê ngươi lấy cây cải củ làm nhân sâm sao? Ngươi tự mình dùng là được. Nàng thoải mái rời đi, lưu cho Chu Hằng một bóng lưng tuyệt mỹ, lướt nhẹ liên tục, thướt tha. Kháo, bị khinh bỉ tới đáy a, Chu tiểu tử, nàng không ăn, bổn tạo ăn a, nước miếng của con lừa đen chảy đầy đất. Chu Hằng lắc đầu, nói, không được. Vì cái gì không được? Bổn tạo muốn ăn. Bổn tạo muốn ăn. Con lừa đê tiện này đạp vào cổ của Chu Hằng, nói. Chu Hằng đè nó sang một bên, nói. Sau khi trở về, để hỏa thần lô luyện thất tinh quả thành đan dược trước tiên đem. Có thể làm số lượng nhiều ra gấp đôi, hiệu quả lại là không thay đổi. Hắn vốn chính là tính toán như thế, chỉ là vì phòng ngừa Hồng Nguyệt cùng Hoặc Thiên chạm mặt, lúc này hắn mới nghĩ mọi cách, thà rằng lãng phí thánh dược cũng phải đưa Hồng Nguyệt đi, ai biết lại bị Hồng Nguyệt xem thường. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể trực tiếp dùng thất tinh quả để lãng phí thánh dược. Con lừa đen lập tức cụp đầu xuống, lưu luyến nhìn Chu Hằng thu hồi thất tinh quả, trong mắt không ngừng mà đảo quanh. Ngươi không có cơ hội trộm, tuyệt vọng đi. Phi, bổn tạo là con lừa không nói nghĩa khí như vậy sao? Không chỉ là giống, rõ ràng chính là vậy. Không cần sỉ nhục lưu phẩm của bổn tạo. Ngươi không phải từ trước đến nay luôn cân khí tiết để bán sao? Ha ha ha. Phi, bổn tạo thật muốn cười đấy. Ba đại long hoàng một người trúng huyết nguyệt chú, bị bắt không thể cãi lời Chu Hằng. Một người thì bị Hồng Nguyệt động tay chân, đối với Chu Hằng luôn rất nghe lời. Một vị cuối cùng lại quá lười, các nàng tự nhiên không có dị nghị gì, đối với ý tưởng xử lý thất tinh quả của Chu Hằng. Tinh thuyền đi ngang qua tinh vũ, không ngừng tiến hành di chuyển. Năm tháng sau, 49 tiên thành đã ở ngay trước mắt. Đã trở lại. Ầm ầm, tinh thuyền thẳng tiến về phương hướng Bắc Hợi Thành, cũng chậm rãi đáp xuống. Chỗ cửa ải có người trấn thủ, nhưng đã không phải là một phần của vệ đội tuyệt tiên thành nguyên bản, thay vào đó là cường đạo tinh hải. Trong không khí bốn phía vẫn còn phiêu tán mùi máu tươi. Bộ đội của Long Đế xuất phát sớm hơn bọn họ một tháng, bởi vậy chiến đấu bên này tối đa cũng chính là phát sinh ở một tháng trước, khí tức giết chóc tự nhiên vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Sư sư sư, bốn người Chu Hằng nhảy khỏi tinh thuyền. Thế nào, bé con đẹp quá. Lập tức có cường đạo tinh hải nói lời đùa giỡn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ba đại Long Hoàng, nếu không phải Kim Long Nữ Hoàng bây giờ đã mặc bình thường, khẳng định trong mắt của hắn cũng sẽ rơi ra. Anh em, ngươi đi đâu lấy được ba cực phẩm mỹ nữ này? Cẩn thận buổi tối sẽ làm cho thắt lưng gãy a. Ha ha, cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Vài cường đạo tinh hải đều nở nụ cười. Chu Hằng cũng cười, lại là vung tay phải lên. Ba ba ba, mấy cường đạo tinh hải này mỗi người đều bị hắn cắt một bàn tay. Hắn hỏi, bộ đội của Long Đế hiện tại đánh tới chỗ nào? Người mình cũng đánh. Mấy cường đạo tinh hải đều là thần tình ủy khuất, trong số bọn họ. Nữ nhân bất quá là đồ chơi, đừng nói chỉ là trêu chọc bằng miệng, mọi người thay nhau vui đùa một chút cũng không phải sự tình hiếm thấy. Ba ba ba, Chu Hằng trở tay lại đánh ra một tát, làm bên gương mặt khác của mấy người này cũng sưng lên. Những cường đạo tinh hải này đều là thần tình mờ mịt, tên này không phải người của mình sao? Nếu không làm sao có thể nhảy xuống từ trên tinh thuyền của bên ta? Nhưng vì cái gì lại đánh bọn họ? Bọn họ không có làm sự tình gì đắc tội đối phương a. Long Đế, bây giờ đang ở đâu? Chu Hằng lại hỏi. Long Đế giả. Lam Long Nữ Hoàng vội vàng nói bổ sung. Khóe miệng Chu Hằng không khỏi giật một cái. Bây giờ là thời điểm tranh cãi sao? Hắn trừng mắt nhìn Lam Long Nữ Hoàng một cái. Nữ nhân kia liền vội vàng co cổ lại, lui sang một bên. Long. Long Đế đại nhân đã đánh lên rồi. Một gã cường đạo tinh hải hồi đáp. Vô nghĩa, Chu Hằng cũng biết Long Đế khẳng định đánh lên. Nhưng đến tột cùng đánh tới tầng nào a? Nói rõ hơn một chút. Chu Hằng nhướng mày. Tuy rằng hắn có thể trực tiếp rút thần thức của đối phương ra để đọc, nhưng tiên nhân đã sống bao nhiêu năm? Trí nhớ của mỗi một tiên nhân tuyệt đối là kho tư liệu vô cùng to lớn, nếu đọc thực ra rất tốn thời gian. Nếu không có cách nào, hắn thực ra không muốn sử dụng biện pháp như thế. Chúng ta cũng không rõ ràng a. Những cường đạo tinh hải kia dùng vẻ mặt đau khổ nói. Quả thật, bọn họ chỉ là tiểu tốt, tiền phương cần gì phải thông báo tiến độ chiến đấu cho bọn họ. Chúng ta đi. Chu Hằng nói với ba đại Long Hoàng. Hắn thực ra vẫn còn có chút lo lắng, đao kiếm không có mắt, người của lão Chu gia trong đại chiến có thể có người bị thương tổn hay không? Các ái thê của hắn có thể bị thương tổn hay không? Bởi vậy, hắn theo bản năng lựa chọn đổ bộ ở tại Bắc Hợi Thành. Ba, ba, ba. Phía sau hắn, tay phải Lam Long Nữ Hoàng vừa nhấc, lực đóng băng vận chuyển, hóa tất cả cường đạo tinh hải thành tượng băng, trong nháy mắt cướp đi tánh mạng của tất cả mọi người. Loại giết chóc này đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là chút chuyện nhỏ, lúc trước nàng muốn thoát khốn liền trực tiếp mạt sát trăm vạn người. Bốn người đều là tiên nhân bậc cao, Chu Hằng thu con lừa đen vào chuyện tống trận. Bọn họ tiến lên phía trước bằng tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ là một ngày sau đó, bọn họ liền đi tới chỗ chuyện tống trận của Bắc Hợi Thành. Nơi này chỉ có vài người, hiển nhiên, nơi này đã bị Long Đế đánh hạ, không phải người bình thường mà bọn họ vẫn nhìn thấy. Chuyện này không khó lý giải, cường đạo tinh hải tiến đến lần này có thật nhiều cường giả minh tiên, muốn càn quét Hợi Tiên Thành còn con này còn không đơn giản sao. Đừng nói minh tiên, chỉ cần Nhật Diệu Vương liền có thể quét ngang ba thành này. Chu Hằng dọn sạch cường đạo tinh hải chỗ chuyện tống trận, khởi động trận pháp, sau khi nhoáng lên một cái bốn người bọn họ liền tới Bắc Tuất Thành. Tòa tiên thành này cũng bị cường đạo tinh hải chiếm lĩnh hoàn toàn. Hiện tại Chu Hằng không có thời gian vì dân trừ hại, trên đường đi hắn cũng không ngừng, chính là xuất phát tiến về chuyện tống trận kế tiếp. Quân đội của Long Đế tới sớm một tháng, cộng thêm có cường giả cấp bậc minh tiên dẫn đường, đánh tới Tuyệt Tiên Thành hoàn toàn là không có đối thủ. Trừ phi Tuyệt Tiên Thành phái ra cao thủ tiến đánh, nếu không cường đạo tinh hải có thể hoàn toàn khống chế bốn vực tiên thành, trực tiếp ép về Tuyệt Tiên Thành. Toàn bộ 49 tiên thành là đại năng của minh giới phong chế. Trừ bỏ bốn tòa ra vào Hợi Tiên Thành, cũng không có đường khác có thể đi. Loại phong chế này, cho dù là minh tiên cực hạn 89 tướng cũng không thể nào oanh phá, bởi vì chuyện này cũng không thuộc về thủ đoạn của tiên giới. Bắc Dậu Thành, Bắc Thân Thành, Bắc Mùi Thành. Bốn người Chu Hằng một đường không ngừng đi tới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng tốc độ của cường đạo tinh hải cũng không chậm. Có minh tiên đảm nhiệm vũ khí công thành bọn họ một đường hoàn toàn có thể vô địch. 15 ngày sau, Chu Hằng bọn họ đi tới truyền tống trận trước Bắc Tị Thành. Nếu ở trong dự liệu của hắn, lại có chút ngoài ý của hắn, chuyện tống trận này tụ tập rất nhiều người, số lượng vượt qua trăm vạn, vô số cao thủ, từng đạo sát khí trực bức lên trời cao. Đại bộ đội cường đạo tinh hải còn không có đánh vào Bắc Tị Thành, đại bộ đội của bọn họ đã bị ngăn cản ở nơi này. Đương nhiên, đây chỉ là một chi trong bốn chi bộ đội mà thôi, ba nhóm cường đạo tinh hải khác khả năng đã đánh tới Tuyệt Tiên Thành. Bởi vì nơi này có lão Chu gia tạo trấn, cũng có một vị thiên nữ tuyệt thế như Bất Động Minh Vương. Lam Long nữ hoàng bắt một người lại để thẩm vấn. Như Chu Hằng suy nghĩ, những cường đạo tinh hải này một đường vốn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bên Tuyệt Tiên Thành, cũng không có làm ra đáp lại tích cực đối với sự xâm lấn của bọn họ, dường như quyết định ở đại quyết chiến tiến hành sau cùng ở Tiên Thành. Nhưng đại quân của bọn họ đánh tới nơi này, lại là bị cảnh tỉnh. Lực lượng phòng vệ của Bắc Tị Thành mạnh đến nỗi khủng bố, nhất là một đại hán có được khí thế thiên long màu tím, mạnh mẽ đánh bọn họ về chuyện tống trận. Tuy rằng bọn họ có 11 vị minh tiên, nhưng dưới sự liên thủ không ngờ cũng không thể đả bại đại hán kia. Mà ở 3 ngày trước, chuyện tống trận này đột nhiên hỏng rồi, bởi vậy hiện tại tạm thời đình chiến, đợi cho sau khi tu sửa hoàn hảo chuyện tống trận sẽ tái chiến. Vạn cổ đại đế chính là vạn cổ đại đế. Với sức một mình đỡ được cường đạo tinh hải tiến công, rất có thể lúc trước hắn tự mình trấn vạn tộc ở Huyền Càn Tinh, đạt được thần uy vô thượng của đế vương duy nhất muôn đời. Chu Hằng nhếch miệng cười, nếu vạn cổ đại đế ngăn trận trên đường, vậy hắn có phải cũng sẽ phải làm gì đó hay không? Các ngươi đi tìm tung tích của tỷ muội các ngươi một chút, ta tới đối phó bọn họ. Chu Hằng nói với ba vị Long Hoàng, trong ánh mắt có sát khí sôi trào. Một đường đi tới, hắn thấy được rất nhiều thảm kịch sinh linh đổ thán. Hắn không phải người ghét ác như cừu, nhưng những thảm cảnh kia để cho hắn hiện lên phẫn nộ mãnh liệt, sự tình kia vốn không nên là người làm ra. Nếu những cường đạo tinh hải này cũng không coi mình là người, hắn không cần coi bọn họ trở thành người. Giết toàn bộ. Hắn không thích giết chóc, nhưng một khi động ý niệm giết chóc, hắn cũng có thể hóa thân làm Tu La sát thần. Ông. Tử Diễm Thiên Long giận chuyển, hắn hoàn toàn bộc phát ra khí thế của bản thân, sát khí sôi trào hình thành một đạo kiếm trụ màu đen xông thẳng tới chân trời. Thiên long màu tím thì uốn lượn trên đó, dài chừng hơn vạn trượng. Một màn này, tự nhiên vô cùng đáng chú ý. Thiên long màu tím. A, ma quỷ kia giết tới nơi này. Chạy mau a, cường đạo tinh hải lập tức trở nên khủng hoảng. Bọn họ hiển nhiên là bị vạn cổ đại đế dọa sợ. Lúc này nhìn thấy chiêu thức tử diễm thiên long này, từng người ai cũng sợ tới mức tè ra quần. Sợ cái gì, đây không phải là vạn cổ đại đế kia, chỉ là một tiểu tử thăng hoa đế. Rất nhanh liền có sáng thế vương xuất hiện, với giọng điệu khinh thường, nói. Có lời nói của hắn trấn an, đám người hốt hoảng lúc này mới chấn định lại. Đúng vậy a, tuy rằng tử diễm thiên long này, dường như tuyệt không kém hơn so với vạn cổ đại đế kia, nhưng người lại khác nhau, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi. Chu Hằng lấy hắc kiếm ra, nói. Đều đưa cổ ra đi, ta muốn làm thịt các ngươi. Hắc, ha ha ha ha. Tất cả cường đạo tinh hải đều là cười ha ha. chính là một thăng hoa đế đơn thương độc mã muốn giết tới, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn bảo bọn họ đưa cổ đợi làm thịt, đây không phải là chuyện vui đùa lớn nhất trên đời này sao? Chết! Sáng thế vương kia bay tới, trong tay đã là xuất hiện một thanh trường kích, chém tới Chu Hằng, trong lúc trường kích vũ động, có vô số đạo sát khí quay quanh, tạo thành ánh sáng đen đáng sợ. Chu Hằng nghênh tiếp, vung hắc kiếm lên chém. Choang! Hắc kiếm chém tới, trường kích không huyền niệm chút nào bị chém làm hai, vẻ mặt Chu Hằng nghiêm túc, tiếp tục giết tới. Cái gì? Sáng thế vương kia hoảng sợ, vội vàng nghịch chuyển linh lực, mạnh mẽ dừng thân hình lại. Hắn muốn nhảy qua, tạm thời tránh được phong mang của Chu Hằng, nhưng lòng bàn chân lại quá dài, không ngờ động cũng không có thể động. Thần ý của hắn đảo qua, rõ ràng phát hiện trên chân xuất hiện một khối đá nặng, nối liền hắn với mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn phát lực muốn tránh thoát, lại phát hiện hắn thật giống như trẻ con, căn bản không tránh sự giam cầm trước mặt được. Chu Hằng đã đánh tới, hắc kiếm xẹt qua. Ánh mắt của sáng thế vương kia trở nên nghiêm túc, song trưởng đẩy ra. Nếu muốn giết hắn, vậy đã chuẩn bị tốt chuyện ngọc đá cùng vỡ, hắn dễ dàng bị giết như vậy sao? Ông! Song trưởng của hắn đánh tới trước người Chu Hằng, nhưng quang thuẫn màu vàng hiện lên, hấp thu toàn bộ công kích của hắn. Song đời! Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy u quang nhoáng lên một cái, hắc kiếm đã xẹt qua cổ của hắn. Phốc! Một đạo huyết quang phóng lên cao. Thân thể của vị sáng thế vương này ầm ầm ngã xuống, một đầu người bay lên cao, sau đó rơi xuống đất, lăn mười mấy vòng mới dừng lại, gương mặt vẫn còn mang theo vẻ mặt kinh sợ cùng khó tin mãnh liệt. Chính là thăng hoa đế, làm sao có thể một kiếm giết chết hắn? Hơn nữa, còn là hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội để thần trích của hắn trốn thoát cũng không có. Chu Hằng thu kiếm đứng đó, hắc kiếm không dính một vết máu. Hơn 9 tháng thời gian này, hắn cũng không có lãng phí a, mỗi ngày đều nghiên cứu hỗn độn phủ văn. Tuy rằng với tu vi bây giờ, của hắn còn chưa có tư cách chân chính lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, chỉ có tư cách sao chép phù văn. Nhưng lúc vận dụng hắn vẫn thu được sự tiến bộ khá dài. Sách, phân, tổ, hợp, hắn có thể tổ hợp sử dụng ngũ hành phù văn, phát huy ra uy lực mạnh nhất, cũng có thể tách ngũ hành phù văn ra sử dụng, để giảm bớt sự tiêu hao đối với linh lực. Hơn 9 tháng qua đi, hắn đã quen thuộc, tùy ý sử dụng. Đối phó với một sáng thế vương tự nhiên không cần dùng đến đại phù văn ngũ hành, một đạo thạch phù văn. Một đạo kim phù văn cũng đủ để chế tạo ra cơ hội tuyệt sát. Cường đạo tinh hải gần đó sợ tới mức mật cũng chảy ra. Đường đường là sáng thế vương cư nhiên bị một kiếm làm thịt, có còn thiên lý hay không a? Sau khi thân hình Chu Hằng dừng lại, trường kiếm vũ động, hắc kiếm dâng lên, chém ra từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương. Đây căn bản không cần vận chuyển ngũ hành phù văn. Hắn chính là thăng hoa đế bậc cao, vốn là nghiền ép hết thảy tồn tại dưới sáng thế vương. Thân hình hắn lướt qua. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt với máu tươi bay tán loạn, trong nháy mắt đã biến nơi này thành tu la sát tràng. Làm càn. Trong tiếng quát chói tai, một gã sáng thế hoàng giết tới đây, muốn ngăn cản Chu Hằng, nhưng chỉ là trong nháy mắt hắn liền biến thành một cỗ thi thể. Sau khi ngũ hành phù văn mở ra chính là năm bộ thiên kinh, một bộ thiên kinh liền có thể ngạo thị thế giới cường giả, chính là sáng thế hoàng cũng có tư cách gì xưng là cường giả thế giới. Tự nhiên là bị nhiều sát. Chu Hằng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết chóc vô số. Đến lúc này, 11 vị minh tiên cũng ngồi không yên. Kiếm khí của hắc kiếm đã đạt đến 4 trượng, bên trong 4 trượng, chỉ cần bị kiếm khí quét qua cũng không khác gì khi bị hắc kiếm trực tiếp chém trúng, miệng vết thương bị cắt qua khẳng định không ngừng chảy máu, đánh trúng chỗ hiểm hẳn phải chết. Mà ở ngoài 4 trượng, lại là hàn mang do hắc kiếm hình thành, uy lực này theo khoảng cách trở nên dài hơn mà dần dần thu nhỏ, nhưng thắng ở khoảng cách thực sự đủ dài, đủ để đạt tới 1000 trượng. Với thực lực bây giờ của Chu Hằng, kiếm mang này cho dù là phần đuôi cũng có thể giết Nhật Diệu Đế trong nháy mắt. Hắn một đường đảo qua, máu tươi bay như bão tố, khủng bố không thể diễn tả. Tiểu bối, được rồi. Một gã minh tiên đi ra ngăn cản, tay phải khẽ bóp, lập tức hóa thành vô số đạo lợi kiếm oanh kích tới chỗ Chu Hằng. Minh tiên ra tay, chính là siêu sáng thế đế cũng chỉ có thể nuốt hận. Chu Hằng không thèm quan tâm đến lý lẽ, thân hình bay cao. Hắn tránh được vị minh tiên kia, chỉ là triển khai giết chóc những người khác. Muốn chết? Minh tiên kia cười lạnh một tiếng, công kích của hắn chẳng lẽ là giấy? Hư hư hư, lợi kiếm đâm đến, nhưng quanh thân Chu Hằng lại hiện lên một bức tường lá chắn màu vàng, có hoa văn nham thạch lưu chuyển, đinh đinh đinh, tất cả lợi kiếm đánh tới cái thuẫn đều sụp đổ. Một kích của minh tiên đã hóa giải. Các cường đạo tinh hải đều là xem tới kinh ngạc trố mắt, này này này này, điều này sao có thể? Một kích vừa rồi không phải là chó và mèo đánh ra a, mà đường đường là minh tiên. Minh tiên a, đây cũng là chiêu thức mà tiểu võ giả thăng hoa đế có thể hóa giải sao? Thân hình Chu Hằng tung bay, hắn căn bản không ngừng giết chóc, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, 1/10 đại quân cường đạo tinh hải này không ngờ bị hắn giết chết. có Tử Diễm Thiên Long trấn nhiếp, người có cảnh giới thấp hơn Chu Hằng căn bản ngay cả chạy trốn cũng không thể, chỉ có thể vươn cổ đợi chết, tạo thành cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Hiệu suất giết người này, quả thực rất cao. Tiểu tử này cổ quái. 10 tên minh tiên khác cũng tiến lên, bọn họ nhìn chằm chằm Chu Hằng giống như nhìn quái vật, một màn vừa rồi kia thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, ngay cả bọn họ cũng gần như không thể chấp nhận. Phù lục của minh giới sao? Có người suy đoán nói. Tất nhiên như thế, nếu không hoàn toàn không có khả năng có năng lực phòng ngự như vậy. Đáng tiếc, đúng là bị lãng phí như thế. Hao hết lực của phù lục, đánh hạ tiểu tử này. Xem ra tiểu tử này có quan hệ sâu đậm với vạn cổ đại đế. Vừa lúc lấy tiểu tử này làm con tin, bức bách hắn cúi đầu. Trường kiếm của Chu Hằng dựng thẳng, lộ ra nụ cười, nói. Tốt lắm, toàn bộ các ngươi tới rồi, vừa lúc để cho ta tiết kiệm khí lực một chút. Đối mặt với 11 vị minh tiên vây công, hắn còn cười được. Tiểu tử này là ngu ngốc sao? Khẳng định không phải a. Có tên ngu ngốc nào có thể tu luyện tới thăng hoa đế sao? Hơn nữa ngoại trừ phù lục của minh giới trên người tiểu tử này không nói, chiến lực của tiểu tử này cũng quả thật là vô cùng kinh khủng. Ngay cả sáng thế hoàng cũng đều có thể một kiếm miểu sát, đây hoàn toàn phá vỡ lẽ thường của võ đạo. Trên thân tiểu tử này khẳng định cất giấu đại bí mật. Nhất định phải bắt hắn, ép hỏi bí mật của hắn. Vừa vặn rơi vào trùng vây còn có thể cười đến sáng lạn như thế, đây không phải là ngu ngốc, vậy khẳng định là có con bài chưa lật có thể lật lại thế cờ. Nhưng bọn hắn chính là minh tiên a, trên đời này còn sẽ có thủ đoạn gì có thể đấu lại bọn họ. Muốn chấn áp bọn họ, cũng chỉ có lực lượng tuyệt đối, tỉ như minh tiên cấp bậc 20 tướng, 30 tướng. Nhưng người như vậy, thế giới đã vỡ nát không chịu nổi như tiên giới đã không có khả năng ra đời. Sau khi đạt tới minh tiên, võ giả liền không có khả năng đột phá, hoặc là đột phá tiến vào tinh thần cảnh, hoặc là chờ thọ nguyên khô cạn mà chết, tuyệt đối không thể hình thành thần tướng thứ 20, trở thành minh tiên 10 tướng. Như vậy, tiểu tử này còn có thể có bài tẩy gì? Chu Hằng tươi cười sáng lạn, 11 người này nếu phân tán, vậy hắn nhất định phải vận chuyển ngũ hành phù văn 11 lần, lúc này mới có thể xử lý tồn tại mạnh nhất tiên giới. Nhưng bọn hắn bây giờ lại là tập hợp lại một chỗ, vừa vặn khiến hắn có thể một lưới bắt hết. Ông, dưới chân hắn hiện ra một đạo phù văn kim sắc, ầm ầm đẩy ra khoảng cách chừng trăm trượng, bao vây toàn bộ 11 người minh tiên ở trong đó. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thiên? Thiên kinh? Làm sao có thể, thăng hoa đế làm sao có thể nắm giữ thiên kinh? Không tốt, thiên địa dường như hóa thành cái cối xay, muốn luyện hóa ta. A, lão phu giận a, thăng hoa đế nho nhỏ làm sao có thể nắm giữ thiên kinh? Chúng minh tiên đều là không cam lòng kêu to lên, bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ đến Chu Hằng nắm giữ một bộ thiên kinh. Tai họa sắp xảy ra này, bọn họ làm sao có thời giờ suy nghĩ, cho dù là nắm giữ một bộ thiên kinh có thể vô địch thế giới, nhưng vô địch há lại đại biểu cho việc có thể giết hết thảy. Chỉ có dung hợp thế giới thiên kinh, đó mới là tuyệt cường cái thế chân chính. Chu Hằng ỷ vào hắc kiếm mà chém, ở bên trong kiếm khí ngang dọc, ngực của 11 vị minh tiên toàn bộ bị xuyên thủng. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. 11 vị minh tiên A, đây chính là 11 vị minh tiên A. Làm sao lại bị giết như vậy? Tất cả cường đạo tinh hải vốn đã bị khí thế của Chu Hằng chèn ép đến không cách nào nhúc nhích, lại nhìn thấy một màn kinh người này, da đầu mỗi người đều là run lên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không ngừng được, có chút người nhát gan đã sợ đến không khống chế được. Vạn cổ đại đế đã đủ đáng sợ, mấy ngày qua ác ma này cũng đã để lại ấn tượng khủng bố trong lòng cường đạo tinh hải. Nhưng vừa so sánh với Chu Hằng, đơn giản chính là lão thái thái từ Mi Thiện Mục A, ngay cả minh tiên cũng đều bị hắn dễ dàng hủy diệt, trên đời này còn có người nào là đối thủ của hắn sao? Không muốn chết A, ta không muốn chết A, đây là tiếng lòng của tất cả cường đạo tinh hải, nhưng dưới khí thế áp bách của Chu Hằng, có người nào có thể chạy trốn? Nga, đúng vậy, võ giả sáng thế cảnh vẫn là có thể chống đỡ khí thế của Chu Hằng, không đến mức bị áp bách tới mức ngay cả nhúc nhích cũng không thể nào, nhưng ba đại long hoàng không tìm được người muốn tìm. Lúc này cũng qua đây thu gặt mạng người. Cho dù là sáng thế đế, gặp được ba vị long hoàng này há có đường sống. Chu Hằng không lưu tình chút nào, vung hắc kiếm chém chúng, máu chảy thành sông, thi thể hài cốt đầy đất. Sau một giờ giết chóc, một chi quân đội của cường đạo tinh hải toàn quân bị diệt, không có để lại một người sống. Chúng ta đi phía tây 12 tiên thành, đi tới tuyệt tiên thành. Chu Hằng nói xong câu đó liền tiến vào trong tiên cư. Đường này đã không thông, đại lục nơi này có lực lượng cường đại bảo hộ. Đó là đại năng của minh giới thiết lập, dựa vào lực lượng bây giờ của Chu Hằng còn không thể oanh phá, vậy cũng chỉ có thể trở về đường cũ, đi đường khác thôi. Ở bên trong khắp nơi của tiên thành, trong Tây Hợi Thành có lão tử của Dương Lan Hinh, Chu Hằng trở thành con rể tiện nghi, dù sao cũng phải đi qua nhìn tình huống một chút. Để Kim Long Nữ Hoàng cùng Lam Long Nữ Hoàng phụ trách chạy đi, Hồng Long Nữ Hoàng thiên tính biếng nhác đi vào trong tiên cư nghỉ ngơi, mà Chu Hằng bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh mà Hắc Kiếm hút được. Thời điểm ngũ hành phù văn đại thành, hắn bị thương nặng, làm cho tu vi thụt lùi, từ 15 tướng xuống 14 tướng. Nhưng sau khi hắn giết chết vài minh tiên, không những tu bổ tổn thất pháp tướng trở về, hơn nữa còn rất có bổ ích, sớm đã là thăng hoa đế 18 tướng. Lần này thì càng tăng thêm sự kinh khủng, hắn một hơi làm thịt 11 minh tiên, còn có vạn võ giả sáng thế cảnh, thăng hoa cảnh, nhật diệu cảnh, tinh khí sinh mệnh chung vào một chỗ sẽ nồng hậu đến trình độ nào a? 3 ngày sau đó, Chu Hằng liền tạo thành 21 đạo pháp tướng, đạt tới cực hạn của thăng hoa đế. Kế tiếp, chính là trùng kích sáng thế cảnh. Ngay cả thiên kinh đại biểu cho cấp độ võ đạo cao nhất của thế giới, cũng hoàn toàn nắm giữ, như vậy bình chứng sáng thế cảnh há có thể đỡ nổi Chu Hằng. Dù sao từ Bắc Tị Thành đến Bắc Hợi Thành cần chừng 10 ngày hành trình, hắn còn có rất nhiều thời gian dùng để đột phá. Chu Hằng tĩnh tạo, từng đạo minh ngộ dâng lên trong lòng, hắn bắt đầu trùng kích sáng thế cảnh. Từ khi hắn phi thăng ở phàm giới, đến bây giờ đã có tư cách trùng kích sáng thế cảnh, chẳng qua đã trải qua thời gian 5 năm. 5 năm, cho dù là thả vào phàm giới, đối với võ giả mà nói cũng là thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng hắn lại hoàn thành một lần nhảy vọt hoa lệ, mới vào tiên giới, leo lên tới 49 tiên thành còn giống như chỉ là chuyện ngày hôm qua, nhưng chỉ chớp mắt hắn sẽ trở thành sáng thế vương. Mà đáng sợ hơn vẫn là chiến lực của hắn, ngay cả minh tiên cũng đều có thể dễ dàng mạt sát. Ở trong vòng 5 năm lấy được thành tích như vậy, đủ để Chu Hằng kiêu ngạo. Từ pháp tướng tiến vào thần tướng, đây cũng là một cái bay vọt về chất. Nghiêm chỉnh mà nói, pháp tướng chỉ tương đương với chuyện võ giả thêm một tay, một chân. Thần tướng mới để cho võ giả có phân thân chân chính, thậm chí là tánh mạng thứ hai, thứ ba. Ngũ hành phù văn chói mắt phát quang, 21 đạo pháp tướng đang tiến hành dung hợp, thân thể Chu Hằng tản ra ánh sáng vàng chói mắt, tiến quân về đại viên mãn sau cùng của tiên giới. Ông, nhật nguyệt lên cao, sau khi hắn đột phá thăng hoa cảnh, tất cả trăng sáng cùng mặt trời đều dung hợp làm một, lúc này đang bắt đầu khởi động từ trong cơ thể hắn, hóa thành một vầng trăng sáng, một đạo mặt trời rực rỡ, giống như tồn tại chân thật vậy. Pháp tướng không ngừng dung hợp, 21 đạo hư ảnh hoàn toàn hóa thành một thể, biến thành một đạo bóng người chân thật nhất. Thần tướng, linh khí thiên địa vọt tới, ông, một đạo lại một đạo thần tướng liên tiếp hiện lên, trong nháy mắt đạt tới 9 đạo. Sáng thế vương 9 tướng. Tinh khí sinh mệnh mà Hắc Kiếm hấp thu được còn không có tiêu hao hết, tiếp tục tăng tu vi của hắn lên. Đáng tiếc, sau khi đặt chân đến sáng thế cảnh, tinh khí sinh mệnh vốn to lớn lập tức trở nên không đủ, không ngờ chỉ làm cho hắn có thêm một đạo thần tướng liền hoàn toàn hao tổn. Tuy nhiên không có vấn đề gì, sát chiêu mạnh nhất bây giờ của hắn chính là ngũ hành phù văn, tu vi cảnh giới của bản thân cũng không phải là trọng yếu nhất. Hắn vừa lòng cười, sau khi phá vỡ mà vào sáng thế vương, hắn có thể liên tục sử dụng ngũ hành phù văn, số lần sử dụng lập tức tăng lên gấp đôi, uy lực cũng đồng dạng tăng lên gấp đôi. Đáng tiếc, bởi vì pháp tắc không thay đổi, cho nên lực lượng của hắn tuy rằng lập tức tăng vọt hơn vạn lần, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ tăng uy lực của ngũ hành phù văn lên gấp đôi. Đúng như trước hắn liền phát hiện, uy lực thì của ngũ hành phù văn lớn, nhưng lại xa xa không bằng lăng thiên cửu thức. Chẳng có tròn khuyết, đâu có thể nào có chuyện thập toàn thập mỹ. Hắn rời khỏi tiên cư, lúc này phát hiện đã về tới Bắc Hợi Thành, khoảng cách địa phương xuất quan chỉ có hành trình không đến nửa giờ. Gì, làm sao ngươi là sáng thế vương? Lam Long nữ hoàng sau khi liếc mắt quét Chu Hằng một cái, đột nhiên kinh hô một tiếng, tràn đầy vẻ khó tin. Kim Long nữ hoàng cũng ngạc nhiên, sáng thế vương, đây là chuyện bất khả tư nghị cỡ nào? Sáng thế cảnh là cấp độ khó có thể vượt qua mức nào, nhưng tên này ngược lại, chính là chừng 10 ngày liền vượt qua không hề khó khăn, đây quả thực không phải là người A, không hổ là chủ nhân. Đừng ngạc nhiên như vậy, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Chu Hằng lạnh nhạt nói, đối với hắn mà nói, dung hợp ngũ hành phù văn mới là khó khăn nhất, cũng là chuyện có cảm giác thành tựu cao nhất, sau khi bước ra một bước này, tiến vào sáng thế cảnh cũng liền như thế. Kim Long nữ hoàng cùng Lam Long nữ hoàng đều là liếc mắt, chỉ cảm thấy trên thân Chu Hằng xuyên thấu qua một cỗ hương vị giả ngu nồng nặc. 10 ngày đã đột phá sáng thế cảnh còn không có gì đặc biệt hơn người. Điều này bảo các nàng làm sao chịu nổi a? Cho dù các nàng đều là kiều nữ kiệt xuất nhất trong một chi nhánh của Long tộc ở tiên giới, lúc trước đột phá sáng thế cảnh tốn bao lâu thời gian? Hơn 100 năm. Nhưng đã được ca tụng là thiên tài mười mấy vạn năm mới xuất hiện. Đây là chuyện các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo từ trước đến nay, nhưng bây giờ lại bị Chu Hằng đả kích làm cho hoàn toàn không có lòng tự tin. Ghê tởm hơn chính là, ngay cả thiên tài 10 ngày đột phá sáng thế cảnh cũng không coi vào đâu, các nàng tính là cái gì? Ngu như heo sao? Ở bên trong ánh mắt ai oán của hai đại Long Hoàng, bọn họ rời khỏi Bắc Hợi Thành, cũng không cần tinh thuyền, trực tiếp dùng thân thể trống rỗng vượt qua tinh không, một ngày sau đó liền tới Tây Hợi Thành. Chu Hằng thẳng đến Dã Mã Thành, nhạc phụ Dương Thiết Hổ tiện nghi của hắn là ở chỗ này, thay thế hào môn phó ra lúc đầu. Hiện tại cường đạo tinh hải kéo tới, không biết vị cha vợ tiện nghi này có chuyện gì hay không. Vẻn vẹn chỉ mấy giờ sau, bọn họ liền tới tòa cổ thành này. Nơi này đã bị cường đạo tinh hải phá được, hết thảy trật tự đều không còn tồn tại, tường thành sớm đã bị oanh phá, gạch vỡ khắp nơi đều có, không cần thông qua cửa chính liền có thể tiến vào tòa thành thị này. Mà so với thảm trạng bên trong thành, phá hư phía ngoài này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Trong thành, khắp nơi là thi thể, bất kể là nam nữ lão ấu, mà chỉ cần là thi thể nữ tính trẻ tuổi đều là khỏa thân, hiển nhiên trước khi chết đã bị lăng nhục, trên mặt ai cũng mang theo biểu tình vô cùng thống khổ, trong ánh mắt u ám vẫn còn có thể nhìn thấy hận ý không cam lòng. Cường đạo tinh hải nam nhiều nữ ít, tuy rằng mỗi một đoàn cường đạo đều có doanh kỹ tồn tại, nhưng sao có thể thỏa mãn được nhiều người như vậy? Bọn họ tiến vào tiên thành, thật giống như con sói đi vào đàn dê, không chút kiêng kỵ phát tiết thú tính của bọn họ. Hai đại long hoàng đều là lửa giận ngút trời. Các nàng thân là long tộc, vốn sẽ không để ý sinh tồn diệt vong của chủng tộc khác, bằng không các nàng cũng sẽ không phát động đại chiến ở hơn 300 vạn năm trước. Nhưng thân là nữ nhân, thảm kịch như vậy trước mặt lại là xúc động giới hạn cuối cùng của các nàng. Võ giả khi còn sống tránh không được giết chóc, nhưng loại chuyện ác này không xứng là người. Chu Hằng khuôn mặt lạnh lùng, hắn trừ tức giận ra còn có lo lắng, vạn nhất cha vợ tiện nghi kia có chuyện, Dương Lan Hinh khó tránh khỏi sẽ thương tâm. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là nữ nhân của mình thương tâm rơi lệ. Hiện tại, vô luận là bởi vì lý do nào, hắn cũng phải tiêu diệt những cường đạo tinh hải này. Hắn mở thần thức ra, rất nhanh thì đã phong tỏa vài người. Sau khi thân hình nhoáng lên một cái, hắn liền xuất hiện trước mặt của mấy người kia. Ai? Đó là bốn cường đạo tinh hải, lúc này đang ăn uống thả cửa trong một ngôi tửu lâu. Trong tinh không không ánh sáng không trăng, ít có súc vật cùng thực vật, bọn họ có rất ít cơ hội ăn uống. Nhìn thấy Chu Hằng đột ngột xuất hiện, bốn người này tất cả giật mình, không tự chủ được mà đứng lên. Ngồi xuống đi. Chu Hằng xoay chuyển ánh mắt, khí thế chấn động, bốn người kia lập tức đặt mông ngồi xuống. Bốn người này bất quá là Nhật Diệu Vương, đừng nói Chu Hằng có được Tử Diễm Thiên Long, chỉ là uy áp sáng thế vương của hắn đã không phải là bốn người này có thể chống cự. Bọn họ nơm nớp lo sợ, đối mặt với Chu Hằng giống như đối mặt với thần linh vô thượng, làm cho bọn họ phát ra sự kính sợ không gì sánh được từ đáy lòng. Trong thành này, còn có người còn sống không? Chu Hằng hỏi. Có. Bốn người kia liền vội vàng gật đầu. Ở đâu? Nhốt tại ngoài Bạch Hạc Hạp Thành. Hưu, Chu Hằng bay lên trời, mà ở phía sau hắn, bốn cường đạo tinh hải kia đã bạo liệt mà chết. Không cần hắn nói gì, hai đại long hoàng đã là theo sát phía sau, ba người rất nhanh liền đi tới bên ngoài Bạch Hạc Hạp Thành. Nơi này lúc trước có vô số bạch hạc đậu ở đây, bởi vậy liền có tên là Bạch Hạc Hạp. Chỉ thấy hẻm núi trống trải như mặt đất trên quảng trường, đang có 12 tên nam nhân quỳ trên mặt đất, trên thân trống không, hai tay bị trói sau lưng, đầu gục xuống đất, trên lưng có một vết thương đỏ bừng. Có một nam nhân tóc dài tay cầm roi ra, đi tới đi lui sau lưng của bọn họ, quất mạnh một roi, đánh vào mỗi một người, một đạo máu tươi bắn ra, đau đến mức người nọ run rẩy kêu lên. Xung quanh bọn họ, có một đám người quần áo rách nát ngồi đó, nữ có nam có, mỗi người vẻ mặt uể oải, tay chân của bọn họ cũng đeo gông xiềng, xem ra đều là bị bắt làm tù binh. Bên ngoài nữa, thì có cường đạo tinh hải cầm đao kiếm, bọn họ là phụ trách trông coi, nhưng lúc này đang xem trò vui, mang trên mặt nụ cười tàn bạo. Cha vợ tiện nghi của Chu Hằng đúng là một trong những nam nhân đang quỳ trên mặt đất. Cường đạo tinh hải xâm chiếm, 49 tiên thành tuyệt đối không nghĩ tới. Ai lại nghĩ đám cường đạo tinh hải lại dám chủ động tiến công 49 tiên thành? 49 tiên thành là đại biểu minh giới lúc này, đại biểu cho chính thống, giống như quân nghe thiên mệnh. Làm sao nghĩ tới bọn cường đạo trước giờ chỉ dám đi cướp lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Trong cường đạo tinh hải không thiếu tồn tại có thể chống lại cường giả siêu cấp, tuyệt tiên thành, bọn họ dẫn thuộc hạ tiến vào, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà vì 49 tiên thành phân bố giai tầng đặc thù, toàn bộ cường giả tuyệt đỉnh đều tập trung ở trong tuyệt tiên thành, cho nên không thể cứu viện kịp thời. Từng tiên thành chỉ trong chớp mắt bị vây hãm, rơi vào tay cường đạo tinh hải. Tây Hợi Thành là một trong bốn đại thành thị giàu có, tự nhiên bị vây hãm đầu tiên, cũng vì vậy mà bị tàn phá nghiêm trọng nhất. Cường đạo tinh hải đi qua, gian dâm, giết chóc, không có điều ác nào mà không làm. Điều đáng vui mừng duy nhất là mục tiêu của đám cường đạo tinh hải này là đánh hạ tuyệt tiên thành, bởi vậy sau khi đánh hạ tòa tiên thành này, phần lớn đám cường đạo đều dùng truyền tống tiến tới, chỉ lưu lại một vài kẻ đồng lõa cướp đoạt tại nguyên trong tiên thành mà thôi. Chẳng hạn như thịt, đừng thấy nó rất bình thường, nhưng đối với cường đạo tinh hải quanh năm suốt tháng chỉ lang thang khắp vũ trụ tăm tối, thì đây là thứ xa xỉ. Bởi vậy tất cả người sống sót ở Dã Mã Thành đều bị dẫn tới Bạch Hạc Hạp nhốt lại, trong thành có một ít cường đạo tinh hải cướp đoạt.